thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu phá thương khung, chương 1601. Tử tịch chi môn, ta sống hay chết cũng không đến lượt ngươi quyết định. Nhìn hồn nguyên thiên đang phóng tới, Tiêu Viêm cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Bàn tay đang nắm hồn phong lại càng gia tăng lực đạo, khiến cho hắn càng giãy giụa một cách điên cuồng. Tiêu Viêm, tổ tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt của hồn phong tím tái hẳn đi, hắn oán độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, cùng với đó đấu khí bên trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng bạo động. Tự bạo sao? Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không có chút biến đổi nào. Lòng bàn tay hắn khẽ bóp mạnh, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Tiêu Viêm đã bóp nát cái cổ của hồn phong. Tùy hồn phong đã chết nhưng cái thân thể của hắn vẫn cứ bành trướng như cũ. Đến cuối cùng nổ oanh một tiếng, năng lượng phong bạo mang theo huyết vụ bắn tung tóe khắp nơi. Huyết vụ từ từ khuếch tán đi, đến cuối cùng thì tiêu tán hẳn, còn thân ảnh Tiêu Viêm vẫn lơ lửng ở trên không trung như lúc trước. Bởi vì hắn có lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ tạo thành một cái bình chướng bao lấy thân, cho nên lực lượng do hồn phong tự bạo cũng không tạo thành một chút tổn thương nào với hắn. Suy, ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ hờ hững nhìn xung quanh, sau đó hắn đột nhiên lùi về phía sau một bước. Lúc này không gian trước mặt hắn bỗng rung lên một hồi. Sau đó một đạo thân ảnh già nua bất ngờ xuất hiện, ngay lập tức hắn đánh ra một trường nhắm ngực Tiêu Viêm vỗ xuống. Trên trường phong của lão già kia mang theo một loại hơi thở tử vong cực kỳ nồng đậm, khiến cho Tiêu Viêm cũng không dám có chút coi thường nào. Một trường thất bại, thân hình của hồn nguyên thiên cũng đã hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua nơi mà hồn phong tự bạo, trên khuôn mặt nhăn nheo chợt hiện ra một chút âm trầm. Sau đó hắn lộn ngược bàn tay lại một cái, tức thì một đạo linh hồn từ trong đám huyết vụ đó phóng ra, sau cùng chui vào trong tay áo của hắn. Tiểu tử, hôm nay lão phu thề sẽ lột gân rút xương của ngươi. Sau khi thu hồi được một ít tàn hồn của hồn phong, vẻ mặt hồn nguyên thiên cực kỳ âm hàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, mà cái dáng vẻ cười cười của hắn lúc trước cũng đã biết mất tâm. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm cư nhiên xuất thủ tàn nhẫn như thế, khiến cho hắn không có cơ hội để cứu người. Nếu vừa rồi hồn phong không nhanh chóng đưa ra quyết định tự bạo, thì cũng không có cơ hội để đào thoát nổi một tia tàn hồn. Nhưng mà dù có chạy thoát được, nhưng đối với hồn tộc, đây cũng là một thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Già mà không chết là đi ngược với ý trời, con đường cuối cùng này hãy để ta tiễn ngươi một đoạn vậy. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, hắn chẳng có chút sợ hãi nào cả. Tuy đấu khí của hắn chỉ mới gần đạt đến cấp bậc lục tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng hắn lại có đế cảnh linh hồn bù đắp vào, cho nên chiến lực của hắn hiện tại có thể so sánh được với cường giả bát tinh đấu thánh. Tên hồn nguyên thiên này tuy rất cường hãn nhưng từ trên khí tức mà cảm giác được, xem ra hắn vẫn còn kém hai người Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn, nên Tiêu Viêm đoán rằng cái lão gia hỏa này cũng chỉ mới đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi. Cho nên nếu thật sự chiến đấu thì Tiêu Viêm cũng không e ngại hắn một chút nào. Người của Tiêu tộc vẫn cứ miệng lưỡi lợi hại như vậy, chờ đến lúc ngươi nằm trong tay lão phu rồi, ta sẽ cho ngươi hảo hảo cảm thụ được cái cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt hồn nguyên thiên cực kỳ âm hàn, khi hắn mở miệng nói thì để lộ ra hàm răng vàng xám hôi thối vô cùng. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của hồn nguyên thiên lại khẽ động đậy một cái. Sau đó từng tia ba động vô hình đột nhiên hiện lên từ phía sau của Tiêu Viêm, đến cuối cùng chúng đan xen vào nhau tạo thành một tấm võng vô hình hướng về phía Tiêu Viêm mà bao trùm lấy. Cùng lúc hồn nguyên thiên cũng di chuyển, chỉ trong chớp mắt hắn đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng mang mùi tanh hôi hướng lồng ngực của Tiêu Viêm đánh tới. Bành! Khi trưởng phong của hồn nguyên thiên cách lồng ngực Tiêu Viêm chừng nửa tấc, đột nhiên bị chặn lại, nơi đó bỗng xuất hiện một tầng phòng ngự vô hình. Khi hai bên va chạm vào với nhau, liền sinh ra một loại lực đạo đáng sợ, khiến cho không gian xung quanh trở nên băng liệt, hiện lên vô số khe nứt. Ở trước mặt ta mà cũng dám thi triển lực lượng linh hồn sao, thật là buồn cười. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hồn nguyên thiên cười nhạo một tiếng, tâm thần khẽ động một cái, tức thì lực lượng linh hồn cường đại vô cùng liền bạo dũng ra, chỉ trong nháy mắt đã đem tấm vô hình chi võng kia đánh tan thành hư vô. Chợt một đoàn hỏa diễm màu phấn hồng từ bên trong thân thể Tiêu Viêm tràn ra, làm cho thân thể của hắn trở nên trong suốt như ngọc lưu ly. Nương theo việc thi triển hỏa thể hủy diệt, khí tức Tiêu Viêm cũng bạo trướng lên không ít. Ngay sau đó trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một đóa lục sắc hỏa liên cực kỳ đẹp mắt. Từ sau khi linh hồn đạt đến cấp bậc đế cảnh, thì đối với lực khống chế mạnh mẽ của nó đã khiến cho tốc độ ngưng tụ hỏa liên đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm hiện giờ chỉ cần tâm niệm vừa động một cái là đã ngưng tụ thành công. Ông ông, ngay khi hỏa liên ngưng tụ thành hình, nó liền tỏa ra nhiệt lượng ba động hủy diệt. Sau một tức khắc, Tiêu Viêm cong ngón tay lại búng ra một đóa hỏa liên. Đóa hỏa liên kia bắn đi kéo theo cái đuôi lửa dài loằng ngoằng, trực tiếp hướng cái gáy của Hồn Nguyên Thiên bắn tới. Tuy nói, thực lực chân thật bây giờ của Tiêu Viêm chỉ là lục tinh đấu thánh, nhưng mà hiện tại hắn thi triển ra hủy diệt hỏa liên, thì dưới sự tăng phúc của đế cảnh linh hồn, cho nên uy lực đã mạnh mẽ hơn lúc trước gấp mấy lần. Tử Tịch Chi Môn cảm nhận được tại bên trong đóa hủy diệt hỏa liên truyền ra dao động hủy diệt, làm cho sắc mặt Hồn Nguyên Thiên lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tay hắn nhanh như chớp biến ảo đủ các loại ấn quyết kỳ dị. Sau đó bỗng nhiên một đại lượng hắc khí từ trong lòng bàn tay hắn trào ra, nó nhanh chóng hóa thành một đại môn màu đen cực kỳ quỷ dị. Từ bên ngoài nhìn vào, thì cái đại môn kia tựa như một cái thông đạo đầy hắc ám quỷ dị. Không biết đến tột cùng là nó sẽ thông đến không gian nào. Xíu, yêu, yêu, hủy diệt hỏa liên xẹt qua đánh vào mặt ngoài của Tử Tịch Chi Môn kia. Oanh oanh, liên tiếp những tiếng bạo tạc vang lên trên mảnh chiến trường này. Dư chấn của hai vụ va chạm khiến cả phiến đại địa này không ngừng run rẩy. Hừ, thu vào cho ta. Con ngươi Hồn Nguyên Thiên khi nhìn thấy năng lượng phong bạo kia chỉ cười lạnh một tiếng, lập tức mở rộng cái đại môn màu đen kia ra. Khi đại môn được mở ra thì một cổ hấp lực khủng bố từ bên trong phóng ra, đem tất cả hỏa diễm phong bạo kia thôn phệ hết vào bên trong. Cái này chính là Tử Tịch Chi Môn sao? Nhìn thấy một màn này, đến Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn không phải kinh ngạc vì Hồn Nguyên Thiên có thể dễ dàng giải quyết được hủy diệt hỏa liên, mà là kinh ngạc vì kỳ vật ở trong tay của Hồn Nguyên Thiên. Chút tài mọn này cũng dám thi triển trước mặt lão phu. Tử Tịch Chi Môn này của ta chính là một tuyệt kỹ do một cường giả đấu đế luyện ra, nó có thể thôn nạp vạn vật trong thiên địa. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm, Hồn Nguyên Thiên chỉ cười lạnh một tiếng. Tử Tịch Chi Môn này của hắn cũng có chút quỷ dị, nó hoàn toàn khác với đấu kỹ, thậm chí cũng không thể coi nó là một loại đấu kỹ được, xem nó là một môn tu luyện thành không gian độc lập thì thích hợp hơn. Chỉ vì đem cái Tử Tịch Chi Môn này tu luyện thành công, Hồn Nguyên Thiên đã phải hao phí mất mấy trăm năm mới có được uy lực như hiện tại. Bên trong không gian kia chứa đựng nồng đậm khí tức tử vong, cho dù là cường giả thất tinh đấu thánh, khi bị hút vào trong đó mà không có cách nào thoát ra ngoài, cũng sẽ bị tử khí nhập thể mà chết. Hơn nữa một thân tinh huyết sau khi chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng giúp cho Tử Tịch Chi Môn càng trở nên cường đại hơn. Tại thời ký viễn cổ, Tử Tịch Chi Môn này cũng từng là vật mà khiến các cường giả phải tranh đoạt thảm khốc. Thật không nghĩ tới Hồn Nguyên Thiên lại có thể đem nó tu luyện thành công. Quả thực là đồ tốt a. Tiêu Viêm liếm liếm môi một cái, cho dù là hắn, nhưng khi nhìn thấy cái Tử Tịch Chi Môn này cũng không tránh khỏi cảm giác thèm thuồng. Hãy để linh hồn và máu huyết của ngươi làm tăng thêm uy lực của Tử Tịch Chi Môn này đi. Thân hình Hồn Nguyên Thiên lóe lên một cái đã xuất hiện ở phía trên Tử Tịch Chi Môn. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên đó, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đột nhiên hắn biến đổi thủ ấn khiến cho hắc mang bên trong đại môn rung động, sau đó chúng hóa thành một đạo hắc sắc quang thúc phóng ra ngoài. Chùm sáng có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt thôi nó đã đem cả người Tiêu Viêm bao phủ vào. Tiểu tử, đi đoàn tụ cùng với tổ tiên Tiêu Huyền của ngươi thôi. Hồn Nguyên Thiên cười nhạt một tiếng, bên trong Tử Tịch Chi Môn bỗng nhiên tỏa ra hấp lực cực kỳ kinh khủng. Cùng với chùm sáng kia lôi kéo, chỉ trong chớp mắt Tiêu Viêm đã bị hút vào bên trong Tử Tịch Chi Môn. Sau khi đem Tiêu Viêm hút vào trong Tử Tịch Chi Môn, nụ cười lạnh trên mặt Hồn Nguyên Thiên càng thêm thịnh. Từ trước đến giờ không có một kẻ nào khi bị hắn thu vào trong Tử Tịch Chi Môn lại còn sống sót cả. Còn Tiêu Viêm sau khi tiến nhập vào trong đó sẽ bị tử khí nhập thể. Đợi đến khi đấu khí tiêu hao không còn thì sự sống chết của Tiêu Viêm sẽ phụ thuộc vào tâm tình của Hồn Nguyên Thiên. Hừ, một đám ô hợp mà cũng mơ tưởng san bằng hồn tộc ta sao? Chờ sau khi bọn ta chuẩn bị xong hết thì một tên nào ở đây cũng đừng hòng chạy thoát. Sau khi thu thập xong Tiêu Viêm, hắn ngẩng đầu lên nhìn chiến trường đang hỗn loạn vô cùng ở xung quanh. Ánh mắt của hắn dừng lại ở tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, trong không gian đen kịt và tràn ngập tử khí khiến cho đấu khí cũng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Khi thân hình Tiêu Viêm xuất hiện ở trong khoảng không gian tràn ngập hơi thở tử vong này, hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh của không gian, sau đó trên mặt hắn hiện lên một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một mình, hồn nguyên thiên A, bảo bối này của ngươi ta hảo hảo bảo quản dùng nó thay ngươi nha. Khi hắn vừa nói xong, tịnh liên yêu hỏa từ bên trong cơ thể hắn hiện ra, dưới nhiệt độ khủng khiếp do nó tỏa ra, khí tức tử vong ở trong này đều không dám tiến lại gần dù một chút. Sau khi xử lý xong vấn đề khí tức tử vong, Tiêu Viêm liền đem đế cảnh linh hồn của mình phóng xuất toàn bộ, đem từng tấc đất của không gian này điều tra tỉ mỉ. Chỉ trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra điều gì đó, thân hình hắn lóe lên một cái, khi xuất hiện đã ở trong một khu vực hắc ám. Tại trung tâm của khu vực này hiện diện một cái hắc thạch quỷ dị, nó đang không ngừng phóng ra tầng tầng lớp lớp tử khí. Trên tấm hắc thạch quỷ dị này có một đạo linh hồn ba động, hiển nhiên đó là đạo linh hồn ấn ký, do hồn nguyên thiên để lại bên trong tử tịch chi môn. Đây cũng chính là lý do hắn có thể đem tử tịch chi môn thi triển một cách thuận lợi. Nếu như Tiêu Viêm xóa đi cái linh hồn ấn ký này, sau thác ấn linh hồn của mình vào đó, thì hắn sẽ giành được quyền khống chế cái phiến không gian này. Nhìn khối hắc thạch này, nụ cười trên mặt của Tiêu Viêm càng lúc càng nồng đậm hơn. Hồn nguyên thiên đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi để cho một người có linh hồn đạt đến đế cảnh như hắn tiến vào trong này. Phanh, hồn nguyên thiên đánh ra một chưởng đem một gã trưởng lão cổ tộc thực lực đạt đến đấu thánh đập nát thành hư vô. Sau đó trong lòng bàn tay bắt đầu hiện ra hắc khí, trong mơ hồ hiện lên một cái hắc môn nho nhỏ, nhất thời từng tia huyết khí bị hút vào bên trong hắc môn một cách nhanh chóng. Lực lượng tăng trưởng thật khiến cho con người ta trở nên mê muội à. Cảm thụ được khí tức tử vong bên trong tử tịch chi môn càng lúc càng nồng đậm, trên khuôn mặt hồn nguyên thiên càng hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Nhưng ngay khi hắn muốn tìm kiếm mục tiêu khác để động thủ thì hắn lại phát hiện ra sự liên kết giữa hắn và tử tịch chi môn càng lúc càng yếu bớt đi. Thôi hỏng rồi, biến cố như thế khiến cho hồn nguyên thiên cảm thấy cực kỳ bất an, cho nên hắn đành vội vàng lách mình để tiến vào bên trong tử tịch chi môn, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất đi sự liên hệ với tử tịch chi môn. Vụt, ngay khoảnh khắc hồn nguyên thiên mất đi liên hệ với tử tịch chi môn, thì ấn ký hắc môn tại trong lòng bàn tay hắn đột nhiên rung động. Sau đó bay vút ra khỏi tay hắn liền phóng to ra thành một cái hắc sắc đại môn. Cùng lúc Tiêu Viêm đang ngồi xếp phía trên đại môn, miệng hắn hiện lên một nụ cười, nói, đa tạ đã ban tặng. Nhìn thấy một màn này, hồn nguyên thiên bị ngây ngốc trong chốc lát, sau đó đôi mắt hắn lại trở nên huyết hồng hẳn lên. Đầu phá thương khung, chương 1602, đoạt làm của riêng, hắc khí lượn lờ phía trên đại môn, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng. Diễu cợt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đỏ ao lên vì tức giận của hồn nguyên thiên. Nếu lão gia hỏa này bắt hắn vào tử tịch môn rồi động thủ, nói không chừng Tiêu Viêm thật sự sẽ bị áp chế một ít. Nhưng kết cục như thế thì hồn nguyên thiên lại phi thường không muốn. Lão cho rằng chỉ cần dựa vào khí tử vong trong tử tịch môn toát ra cũng đủ làm hắn dần suy yếu. Nào ngờ Tiêu Viêm không chỉ dùng tịnh liên yêu hỏa chống đỡ làn hơi tử vong nọ, mà sau đó còn có thể tìm ra vị trí lão đã giấu tử tịch môn bên trong linh hồn thạch. Linh hồn thạch chính là điểm trọng yếu nhất của tử tịch môn, cho nên hồn nguyên thiên đã cất giấu nó rất kỹ. Nhưng lão lại quên mất một điều, cảnh giới linh hồn của Tiêu Viêm đã bước vào đế cảnh, chỉ cần tâm niệm vừa động tức thì từng tấc đất trong tử tịch môn sẽ bị hắn dò xét tỉ mỉ. Dù cho linh hồn thạch được che giấu kỹ càng thì cũng không thoát được sự truy tìm của Tiêu Viêm. Mà khi linh hồn thạch bị tìm được, cộng thêm lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm hơn xa hồn nguyên thiên, thì việc xóa bỏ ấn ký trên đó là chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đây vốn được coi là điểm yếu hại nhất của tử tịch môn. Có điều trong trời đất này mấy ai đạt được linh hồn đế cảnh, đồng thời cũng mấy ai phạm phải sai lầm ngu xuẩn như hồn nguyên thiên. Để rồi từ chính sai lầm này đã khiến lão mất đi quyền khống chế tử tịch môn. Tiêu Viêm, ta muốn bằng ngươi làm trăm mảnh. Hồn nguyên thiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vung tay lên, hắc khí điên cuồng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, một mùi hôi tanh khiến cho cả linh hồn cũng phải thống khổ cấp tốc tràn ra. Hừ, nhìn cảnh tượng đó, Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh, rồi chợt biến đổi thủ ấn. Ngay lập tức, một hư ảnh khổng lồ cao ngàn trượng hình thành bên ngoài thân thể hắn, chấn động linh hồn như sóng dậy ngất trời, điên cuồng quét ra. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, hôm nay khi hắn thi triển Hoàng Tuyền Thiên Nộ, thân ảnh khổng lồ kia đã không thể gọi là hư ảnh nữa, bởi hiện tại trên đó đã có thêm hào quang lưu chuyển không ngừng, thân ảnh vốn hư ảo cũng trở nên chân thực hơn rất nhiều, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, mang theo khí thế giống như chúa tể linh hồn, phàm những nơi khí thế này lan, tỏa đến, ngoại trừ một ít cường giả thì ai nấy đều phải kinh hoàng mà lùi vội ra sau. Dưới uy thế đó, bọn họ chợt có xung động muốn quỳ mọp xuống, một cảm giác xung động tràn ra từ sâu tận đáy linh hồn. Hừ, thân ảnh ngàn trượng xuất hiện, giữa mây khói há lớn miệng, lập tức, cả đất trời như chìm vào tịch mịch, duy chỉ có một đạo sóng âm trùng kích linh hồn tựa như, thực chất từ bên trong miệng người khổng lồ phóng ra, với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, nặng nề nện lên. Thân thể của hồn nguyên thiên, lúc này vẫn đang trợn mắt kinh hoàng. Phục, không có bất kỳ chút thời gian nào để hồn nguyên thiên thi triển phòng ngự, khi lão vừa mới có phản ứng thì đã nghe trong tai chấn động cực mạnh, máu tươi tràn ra, sau đó, giống như bị vô số đạn pháo hung hãn oanh kích rồi nổ tung trên thân thể, hồn nguyên thiên hộc cả máu mồm, sắc mặt ngay tức khắc trở nên trắng bệch như giấy, linh hồn cũng đồng dạng trọng thương, luồng sóng linh hồn sau khi chấn, bay hồn nguyên thiên, tiếp tục quét sâu vào đám cường giả của hồn tộc, đánh bay vô số kẻ. Vài tên thực lực hơi yếu thậm chí lập tức nổ tung linh hồn ngay tại chỗ. Linh hồn đế cảnh quả thực quá mức kinh khủng. Trên bầu trời, những nơi nào sóng linh hồn lướt qua, cơ hồ đều để lại một mảnh trống không, vốn chiến trường đang cực kỳ hỗn loạn, cũng vì một màn này mà trở nên đình trệ đôi chút. Bất luận là người ở phương nào, đều phải ngước nhìn về phía thân ảnh khổng lồ đang sừng sững giữa đất trời kia, trong mắt ngập tràn sự khiếp sợ. Mây đen đang tràn ngập khắp thinh không, vào lúc này cũng chấn động kịch liệt. Trong mơ hồ, khí tử vong nồng nặc từ từ khuếch tán ra. Oanh, tại một nơi nào đó trên bầu trời, có ba đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang hung hăng đối chiến với nhau. Sát na khi một quầng lửa đen ầm ầm nổ tung, từ bên trong có hai bóng người bắn ngược ra, cực kỳ chật vật. Đợi đến khi hai người nọ ổn định được thân hình, tất cả mới nhận ra đó chính là Lôi Doanh cùng với Viêm Tẫn. Đối thủ của bọn họ hẳn là hư vô thôn viêm, có điều với bộ dáng vừa rồi mà nói, tựa hồ có liên thủ, thì hai người cũng không thể chiếm được thượng phong so với hư vô thôn viêm. Cửu tinh đấu thánh quả danh bất hư truyền, huống hồ chiến lực của hư vô thôn viêm, còn mạnh mẽ hơn những cường giả đồng cấp thông thường rất nhiều. Sở hữu lực thôn phệ cực kỳ đáng sợ nọ, đủ để hắn có thể đánh bại những đối thủ ngang cấp với mình. Sau khi Lôi Doanh và Viêm Tấn bình ổn được khí huyết đang bốc lên bên trong cơ thể thì trên khuôn mặt cũng đồng thời hiện lên vẻ nghiêm trọng vô cùng. Đợt giao thủ vừa rồi, cả hai đều đã tận lực thi triển hết những thủ đoạn vốn có, vậy mà vẫn không cách nào chiếm được thượng phong. Nếu cứ tiếp tục như thế, rất có thể cả hai người đều sẽ bị trọng thương. Trận chiến này quá mức kịch liệt rồi, thực lực của hồn tộc hoàn toàn vượt xa những gì mà của chúng ta tìm hiểu được. Lôi Doanh thừa dịp có chút thời gian thở dốc mà nhìn về những trận chiến khắp bốn phía xung quanh, trông thấy không ít cường giả của Lôi tộc hy sinh, lòng đau như xé mà vẫn không thể làm gì được, bởi chiến tranh vốn dĩ cực kỳ tàn khốc. Viêm Tấn cũng chỉ khẽ gật đầu, cứ nhìn cục diện hôm nay thì hiển nhiên sẽ phải trải một hồi đại chiến thảm liệt, nhưng dù cho phải trả cái giá lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì nhất định cũng phải đoạt lại một ít cổ ngọc. Ai trong bọn họ cũng đều hiểu rất rõ, một, khi hồn tộc mở được động phủ của Đà Xá Cổ Đế, nhận được cách giải mê đề để trở thành đấu đế, thì lúc đó, tam tộc đến một kẻ cũng không còn. Mê đề, vấn đề bí ẩn, khiến người ta trầm mê mãi mà chưa được giải thích, lúc đó, mới thật sự là nguy cơ diệt tộc, không thể lùi bước. Hai người liếc nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đều thấy được vẻ quyết tâm cùng tàn nhẫn, bất kể thảm liệt cỡ nào, chí ít đến thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn còn có ưu thế về nhân số. Chỉ vì gom góp cổ ngọc mà hồn tộc phải trù tính mất mấy trăm mấy ngàn năm, nếu dễ dàng bị các ngươi phá hỏng như thế thì đúng là nằm mộng nói mơ rồi. Hư vô thôn viêm cước đạp hư không, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người mà cười lạnh. Trên khuôn mặt của Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn hàn quang lóe lên, vừa muốn động thủ thì đột nhiên một âm thanh khá hốt hoảng vang lên bên tai hai người. Mau rút lui, tình hình có biến. Âm thanh đột ngột đó đã khiến bọn người Lôi Doanh khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, bởi họ nhận ra giọng nói kia chính là của Cổ Nguyên. Xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho ngay cả lão cũng trở nên gấp gáp như thế? Ong, ngay khi hai người vừa thất sắc thì từ trong tầng mây đen đang bao phủ bầu trời, bỗng truyền ra những tiếng ong ong cực kỳ quỷ dị. Cùng với đó là một khí tức lạnh lẽo đến cực độ nhanh chóng trào ra rồi tràn ngập khắp nơi. Rốt cuộc cũng đã đến rồi sao? Khi nghe thấy những âm thanh kia, Hư Vô Thôn Viêm cũng ngẩng đầu lên nhìn, lòng thầm thở dài. Tam tộc cùng với thiên phủ liên minh nên số lượng cường giả hơn hẳn hồn tộc. Nếu không lập tức hành động, chỉ sợ rất nhiều cường giả của hồn tộc sẽ phải táng thân tại nơi này. Ong ong, tiếng ong ong càng lúc càng dồn dập. Cùng lúc đó, có mấy đạo khí tức âm lệ không cách nào hình dung từ trong mây đen đang chậm rãi hiện ra. Biến cố này đã khiến cuộc chiến của hai bên phải dừng lại. Ai nấy đều nghi hoặc, đưa ánh mắt đầy cảnh giác mà nhìn về phía tầng mây đen. Vụt, vụt, vụt. Ngay lúc đó, biển mây đen cuồn cuộn, vài vệt đen từ bên trong phóng ra rồi lơ lửng khắp nơi trên trời. Đó là quan tài. Khi mọi người nhìn rõ thứ phóng ra từ bên trong biển mây, lập tức cả kinh, bởi đó chính là ba cỗ quan tài màu đen. Khí tức âm lệ lạnh lẽo kinh khủng kia chính là được phát ra từ bên trong quan tài. Rầm, rầm, rầm, ba cỗ quan tài màu đen đang lơ lửng trên trời đột nhiên bật nắp. Ngay sau đó có ba thân ảnh gầy gò như xương khô chậm rãi bước ra. Lập tức, ba cỗ khí thế còn mạnh hơn cả hồn nguyên thiên giản dụa tràn ra khắp bầu trời, khiến phía liên quân ai nấy sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Hồn sinh thiên, hồn nghiêu, những lão quỷ này làm sao mà vẫn còn sống? Khi nhìn thấy ba thân ảnh này thì đồng tử trong mắt hai người Viêm Tẫn, Lôi Doanh co rút cả lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi cực kỳ. Nếu nói về bối phận thì ba lão này còn cao hơn cả hồn thiên đế. Tuy nhiên bọn lão rõ ràng là đã chết từ rất lâu rồi, sao hôm nay lại có thể xuất hiện ở nơi này? Ồ, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bên trên cánh cửa đen khổng lồ, chứng kiến cảnh này thì ngay lập tức kinh hãi vô cùng, lại là ba cường giả bát tinh đấu thánh, hơn nữa, khí thế đều tương đương với bọn người Lôi Doanh, khí tức của ba lão gia hỏa này có gì đó không đúng, cảm giác hiện tại của Tiêu Viêm cực kỳ nhạy bén, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã nhận ra được điều không đúng là gì. Đó chính là khí tử vong trên thân của ba tên kia còn nồng đậm hơn so với hồn nguyên thiên. Ba lão này hình như là hoạt tử nhân, xác ướp, cương thi, xác sống, zombie vân vân. Khóe mắt của Tiêu Viêm hơi nhấp nháy một chút rồi tự lẩm bẩm. Hoạt tử nhân là một loại tồn tại giống như những con rối vậy, có điều cao cấp hơn một chút, bởi nó cần sử dụng một phương pháp lì lạ để phục sinh một số người vốn dĩ đã chết, điều kiện phục sinh cực kỳ hà khắc, mà tỷ lệ thành công lại vô cùng thấp. Bởi dù sao, tiến hành phục sinh cho những người thường thì không đáng, mà làm với những cường giả chân chính thì rất khó khăn, vì không một thế lực, tông phái hay gia tộc nào lại hy vọng tiền bối trong tộc đã chết đi, mà thân xác còn bị người khác trà đạp cả. Tuy nhiên, không biết hồn tộc đã dùng phương pháp gì, mà lại đem những cường giả vốn dĩ đã chết của hồn tộc này, biến thành hoạt tử nhân, một lần nữa vì tông tộc mà chiến đấu, lẽ nào đây chính là lực lượng vẫn ẩn giấu của hồn tộc sao? Nếu tính thêm cả hồn nguyên thiên thì đây chính là bốn bát tinh đấu thánh. Chỉ với loại lực lượng này, cũng đủ để cho cán cân chiến cuộc đang thăng bằng phải nghiêng về phía hồn tộc. Tứ phương tịch diệt, tử vong giới. Trên bầu trời, ba bóng người nọ đột nhiên há miệng phun ra ba điểm sáng, cuối cùng hóa thành ba cánh cửa màu đen khổng lồ chừng ngàn trượng. Trong cánh cửa tràn ngập khí tử vong, không ngờ lại xuất hiện thêm ba cái tử tịch môn khác. Cánh cửa to lớn đen kịt dựng sừng sững ở ba phía khác nhau trên bầu trời, khí tử vong từ bên trong điên cuồng tràn ra, khiến cho cả đất trời lập tức chìm trong hơi thở tử vong. Bị xâm nhiễm bởi làn hơi đó, những cường giả của liên quân vô cùng hoảng sợ khi phát hiện sinh cơ trong cơ thể không ngờ đang dần dần trôi đi. Ba cánh cửa khổng lồ thành một trận pháp bao vây liên quân vào bên trong. Nhìn cảnh tượng này, hiển nhiên hồn tộc đã muốn ngoan độc trọng thương liên quân rồi. Lùi lại, sắc mặt của Lôi Doanh và Viêm Tẫn lúc này trở nên đại biến, hiển nhiên bọn họ đã nhận ra đại trận hung danh hiển hách này, vội vàng quát lên, hồn nguyên thiên, quay trở lại đây, gọi tử tịch môn ra, hoàn thành đại trận. Nhìn thấy liên quân đang có ý lui lại, một lão già gầy gò trong ba hoạt tử nhân lạnh lùng nói, lui mau. Nghe lão già kia quát, trong lòng Lôi Doanh và Viêm Tẫn càng kịch biến, nếu đại trận hoàn thành thì hôm nay, liên quân chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Vụt. Hồn nguyên thiên chật vật lao lên trời, lão nhìn ba người nọ mà da mặt lúc xanh lúc đỏ, mãi một lúc sau mới khô khốc cất lời, tử tịch môn đã bị tên tiểu tử Tiêu Viêm kia cướp đoạt rồi. Đấu phá thương khung, chương 1603, phá tan tử vong giới, tử tịch môn bị cướp. Ba lão già gầy như que củi sau khi nghe hồn nguyên thiên nói vậy thì sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm, một người trong đó nhịn không được, nổi giận quát lớn, hồn nguyên thiên, chúng ta chuẩn bị không biết bao nhiêu năm mới luyện ra bốn cánh cửa tử tịch, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, ngươi lại làm mất nó là sao? Sắc mặt của hồn nguyên thiên cũng thập phần u ám, trong lòng ngập tràn lửa giận, chính lão cũng không ngờ được, chỉ một chút sơ sẩy lại trở thành cơ hội cho Tiêu Viêm lợi dụng. Trận pháp bọn lão sử dụng hôm nay chính là đại trận năm xưa hung danh hiển hách khắp Trung Châu, chỉ cần dựng bốn tử tịch, môn ở bốn hướng là có thể tạo ra một tử vong giới, cường giả lọt vào trong đó, dù là thất tinh thậm chí bát tinh đầu thánh, cũng đều bị khí tử vong vô tận bao phủ lấy, cuối cùng vĩnh viễn trầm luân. Nếu lần này đại trận có thể thi triển thuận lợi, chắc chắn sẽ khiến cho liên quân tổn thất nghiêm trọng vô cùng. Nhưng không một ai có thể ngờ, ngay lúc mấu chốt nhất lại xuất hiện loại biến cố như thế. Ai mà biết linh hồn của tiểu tử kia lại đạt tới đế cảnh, lại càng không nghĩ hắn có thể tìm ra linh hồn thạch giấu bên trong tử tịch môn, đồng thời xóa bỏ ấn ký linh hồn của ta nhanh như thế. Hồn nguyên thiên cực kỳ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Vậy giờ phải làm sao đây? Sinh cơ trong cơ thể chúng ta đã không còn nhiều, lần động thủ này đã tiêu hao gần hết chỗ tích góp bấy lâu rồi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hồi phục một khoảng thời gian mới có thể ra tay tiếp. Nếu đến lúc đó lại bùng nổ đại chiến thì chúng ta đâu thể làm gì được. Nữa, một lão giả gầy gò tức giận liếc nhìn hồn nguyên thiên, bất chợt quay sang hai người khác nói, đã trả giá lớn, đương nhiên không thể làm chuyện vô công, trước hết cứ thi triển đại trận, tận lực làm cho đám liên quân kia trọng thương, chỉ cần hồn tộc ta tìm ra động phủ của Đà Xá cổ đế rồi khai mở nó, nếu tộc trưởng có thể tiến vào cấp độ đầu đế trong truyền thuyết, thì khi đó muốn phục sinh chúng ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Một lão già khẳng khiu, mặt mũi u ám bình thản đáp lại. Nghe vậy, hai người kia cũng khẽ gật đầu, chuyện đạt tới nước này, cũng chỉ còn cách như thế thôi. Hồn nguyên thiên, còn không trở về vị trí, sớm biết thế đã không cho ngươi ra tay cứu hồn phong, bây giờ thì hay rồi, chẳng những không cứu được người mà còn làm chậm trễ việc lớn toàn tộc. Nếu ngươi không phải là nguyên lão của tộc, thì hiện giờ lão phu đã lập tức ra tay đánh chết ngươi. Lão giả sắc mặt u ám kia quay đầu, lạnh lùng nói với hồn nguyên thiên. Hồn nguyên thiên cũng biết lần này mình gây ra đại họa, vì vậy sắc mặt dù rất khó coi vẫn không dám nói gì thêm, đành hậm hực quay người, thân hình khẽ động, trong giây lát đã xuất hiện trên không trung, khí tử vong nồng đậm từ lòng bàn tay mạnh mẽ tuôn ra, sau đó nối liền với ba cánh cửa tử tịch. Ngay lập tức, một vùng hắc ám xuất hiện, bao trùm toàn bộ núi đồi, khí tử vong bắt đầu xâm nhập vào tất cả sinh linh trong đó. Tiêu Viêm, đợi sau khi bắt được ngươi, lão phu chắc chắn sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Khí tử vong từ trong cơ thể của hồn nguyên thiên tuôn ra ngập trời, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Làn hơi tử vong nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, binh sĩ liên quân liền tập trung lại, cảnh giác nhìn đám khí đen bao trùm xung quanh. Bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của tử vong hiện diện khắp nơi đang thấm dần vào trong cơ thể, cho dù sử dụng đấu khí hay lực lượng của linh hồn, cũng không thể nào ngăn cản được loại xâm nhập này, là đại trận tử vong giới trong truyền thuyết. Không ngờ hồn tộc có thể thi triển được nó. Lôi Doanh, Viêm Tấn cùng phần đông cường giả cổ tộc âm trầm nhìn khí tử vong tràn ngập đất trời, lòng không nhịn được mà cảm thấy bất an. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có những cường giả mạnh nhất như bọn họ là còn chống cự được, chứ đám người thực lực hơi yếu bên kia sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, mà lúc này bọn họ thì lại không thể chịu đựng nổi loại tổn thất nghiêm trọng như thế, phải nhanh chóng xông ra thôi. Hắc Yên Vương Cổ Liệt nghiêm trọng nói, lúc nãy lão bị hai cường giả thất tinh đấu thánh của hồn tộc ngăn lại, cũng đại chiến kinh thiên động địa một phen, còn về phần ba cường giả hồn tộc có thực lực ngang ngửa với bốn ma thánh của hồn tộc kia, trước giờ Cổ Liệt chưa từng nghe nói tới, hiển nhiên đều là lực lượng ẩn tàng của hồn tộc trong những năm qua, một lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với cổ tộc. Nếu hôm nay không phải bọn họ hợp sức với hai tộc Lôi Viêm liên minh cùng Thiên Phủ mà chỉ dựa vào lực lượng của một mình cổ tộc, e rằng đã không thể chống lại hồn tộc. Rất khó, nơi đây đã hình thành không gian tử vong, hơn nữa khí tử vong kia lại có thể ngăn cản linh hồn dò xét, nếu chúng ta chạy lung tung ngược lại sẽ mau chóng tiêu hao lực lượng nhiều hơn. Viêm Tấn trầm giọng, nhưng nếu cứ một mực ở lại chỗ này cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, cười khổ, hiện giờ bọn họ đúng là tiến không được, lùi cũng chẳng xong, tộc trưởng Cổ Nguyên hẳn là bị hồn thiên đế giữ chân rồi, muốn ra tay cũng khó. Hỏa Linh tiên tử của Viêm tộc cất tiếng, gương mặt vũ mị trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, hơi thở của nàng cũng có chút trì trệ. Hiển nhiên trong trận đại chiến lúc nãy đã bị một ít tổn thương. Mọi người thoáng im lặng, ai cũng không nghĩ cục diện vốn không tệ chút nào lại biến thành bộ dạng như thế này. Vút, vút, lúc mọi người còn đang không biết nên làm thế nào, thì giữa đám khí tử vong đang tràn ngập xung quanh, bỗng vang lên vô số tiếng rít gió rất nhỏ. Đột nhiên, một loạt lưỡi mâu đen kịt nồng đậm hơi thở tử vong từ xung quanh mãnh liệt phóng tới. Công kích đột nhiên xuất hiện khiến cho phía liên quân thoáng bối rối. Những lưỡi mâu u tối kia mang theo khí tử vong dày đặc, vì vậy có sử dụng đầu khí phòng ngự cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Một ít binh sĩ của liên quân bị lưỡi mâu đâm xuyên qua, trong nháy mắt thân thể liền hóa thành một đống xương khô, tê liệt ngã xuống. Một tia hắc khí từ trong bộ xương khô đó lại thẩm thấu ra bên ngoài. Khốn kiếp, thấy liên quân lọt vào cục diện bị động, nhóm người Lôi Doanh càng thêm âm trầm. Nhưng ngay khi bọn lão chuẩn bị mạnh mẽ lao ra khỏi tử vong giới, thì làn hơi tử vong ở phía trước đột nhiên cuồn cuộn lên. Trong giây lát, một cánh cửa màu đen cực lớn xuất hiện. Đừng đánh, là ta, nhìn thấy. Cánh cửa giống hệt với ba cái tử tịch môn lúc nãy, phía liên quân lập tức kinh hãi, nhưng không đợi bọn họ thi triển thế công, từ phía trên cánh cửa cực lớn kia đã chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Tiêu Viêm, nghe giọng nói này, đám người Lôi Doanh mừng rỡ vô cùng, vội vàng nhìn lên phía trên cánh cửa to lớn màu đen, ở nơi đó, có một bóng người trẻ tuổi đang ngồi, chính là Tiêu Viêm, mọi người mau theo ta. Tuy tử vong giới rất quỷ dị nhưng tử tịch môn mà bọn người kia dùng để dựng đại trận đã bị ta cướp đi một cái rồi. Vì vậy cái đại trận này cũng không phải hoàn toàn hoàn thiện. Chúng ta sẽ lao ra từ phía yếu nhất của nó. Tiêu Viêm đứng trên cao nhìn xuống đám đông cường giả của liên quân, trầm giọng. Nghe vậy, trên mặt đám người Lôi Doanh lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng vì tình huống khẩn cấp nên cũng không có thời gian hỏi han nhiều. Lão vừa vung tay thì hầu hết đám cường giả đều vội vàng bay lên không trung. Đi, Tiêu Viêm trầm giọng quát khẽ rồi búng ngón tay, tử tịch môn to lớn ở dưới thân liền từ từ bay ra, bao phủ phía trên đại quân, từng luồng hấp lực bộc phát, hễ khí tử vong tiến đến gần thì đều bị nó hút vào. Không còn sự xâm nhập của khí tử vong, phía liên quân lập tức cảm thấy áp lực dần hạ xuống, đấu khí đang vận chuyển cực kỳ chậm rãi trong cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Tiểu tử này đúng là có thủ đoạn, ngay cả tử tịch môn cũng cướp được. Thấy cảnh này, đám người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Cổ Liệt cũng cực kỳ vui mừng, lòng thầm hô may mắn không thôi. May mà Tiêu Viêm đã đoạt được một cái tử tịch môn, nếu không, để cho đại trận này chính thức hoàn thiện, thì liên quân chắc chắn sẽ gặp phải đả kích cực kỳ nặng nề. Phải biết rằng, ở thời viễn cổ từng lưu truyền rất nhiều chuyện không ít tông môn thế lực bị loại đại trận tuyệt sát này giết sạch sẽ chẳng còn một móng. Vù, vù, vù. Khi liên quân đang cấp tốc lao về một phía của tử vong giới thì dường như cường giả của hồn tộc cũng lập tức phát hiện. Ngay tức khắc, khí tử vong vốn tràn ngập đất trời lại càng cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một bàn tay tử vong khổng lồ tới mấy nghìn trượng, hung hăng vỗ về phía liên quân. Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe, trong giây lát đã xuất hiện trên bầu trời. Tiểu Y cũng nhanh chóng xuất hiện trên vai hắn. Vì linh hồn của Tiêu Viêm đã bước vào đế cảnh nên khí thế của Tiểu Y càng trở nên cực kỳ khủng bố, thậm chí hiện giờ, Tiểu Y còn mạnh hơn nhiều so với Tịnh Liên yêu hỏa, khi ở trong không gian yêu hỏa trước kia. Phụt, Tiểu Y vừa xuất hiện liền há mồm phun mạnh, Tịnh Liên yêu hỏa tuôn ra ảo ạt ngất trời, hung hăng lao vào bàn tay tử vong khổng lồ. Nhất thời, khắp không gian vang lên tiếng xèo xèo chói tai, mùi hôi tanh nồng nặc lan tràn khắp nơi. Hiện, lúc Tiểu Y ngăn cản bàn tay khổng lồ kia, Tiêu Viêm cũng biến đổi thủ ấn. Bên ngoài thân thể hắn, người khổng lồ cao nghìn trượng lại một lần nữa hiện ra, há miệng hét một tiếng, sóng linh hồn kinh thiên động địa hóa thành gió lốc điên cuồng cuốn bay tất cả. Dưới sự trùng kích mạnh mẽ của sóng linh hồn, khí tử vong tràn ngập không gian kia cũng phải chấn động mà tách ra. Liền đó, một bức màn chắn không gian mở nhạt cạnh đấy không xa chợt hiện trước mặt liên quân. Phía sau màn chắn vô hình dường như có một bóng người đang lơ lửng, nhìn kỹ lại thì chính là Hồn Nguyên Thiên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn tộc trưởng, cùng xuất thủ đánh phá mảnh không gian này mau. Nhìn thấy bóng người nó, Tiêu Viêm lập tức hét lớn. Nghe tiếng quát của Tiêu Viêm, đám Lôi Doanh lập tức gật đầu. Ngay tức khắc, đầu khí trong thiên địa bắt đầu khởi động, mấy đạo công kích có thể nói là kinh khủng trong phút chốc bộc phát, cuối cùng hung hăng đánh mạnh vào màn chắn vô hình dưới sự thất sắc của Hồn Nguyên Thiên.

Hôm nay lão đã thấy không ít cường giả, nhưng đối với hung danh cũng như sự xinh đẹp từng vang dội cả đế quốc Gia Mã, khi xưa thì trong lòng vẫn còn ẩn ước một tia sợ hãi. Dù gì thì lúc đó ở đế quốc Gia Mã, cái tên này đâu phải ai cũng dám nhắc đến, thật không ngờ người trấn nhiếp Gia Mã và mấy quốc gia lân cận đó lại biến thành con dâu của lão. Tiêu bá phụ, đều là chuyện trước kia, người cứ gọi con là Thải Lân thì được rồi. Thải Lân tự nhiên cười nói, rồi lạnh như băng, liếc xéo về phía Tiêu Viêm như muốn ngầm cảnh cáo hắn, ít đem mấy chuyện xa xưa ra mà tọc mạch. Nhìn ánh mặt đe dọa của Thải Lân, Tiêu Viêm không sao nhịn được phải phì cười rồi lại quay sang Tiêu Chiến. Phụ thân, chúng ta về Liên Minh Thiên Phủ đi, cháu gái của người ở đó đợi người lâu rồi, đợi con mời đại ca nhị ca đến, cả nhà chúng ta lại một lần nữa quây quần bên nhau. Cháu gái, Tiêu Chiến há to miệng, lần này thì lão quá sức xúc động rồi, tác phong làm việc của tiểu tử này đúng là quá nhanh mà. Đầu phá thương khung, chương 1606, yên tĩnh. Khi nghe tin Liên Minh đại quân rút về tổng bộ của Thiên Phủ Liên Minh, thì toàn cõi Trung Châu đều phải rung chuyển bởi tin tức này. Tam đại viễn cổ chủng tộc, cùng với bá chủ toàn cõi Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh, lấy thực lực của nhóm liên quân ấy thì sức mạnh đúng là không cách nào đo đếm được. Dưới gót sắt của bọn họ, mọi lực lượng đối kháng đều chắn sẽ hôi phi yên diệt mà thôi. Khi ngọn lửa hoảng sợ trong lòng mọi người còn chưa được yên, thì tin tức liên quân có một trận quyết chiến với hồn tộc đã được truyền ra. Dù sao sự kiện liên quân đại chiến với hồn tộc ở Táng Thiên Sơn Mạch thật sự là quá kinh thiên động địa. Một trận đại chiến mang tầm vóc nhường ấy dù muốn không có người chú ý thì quả thật rất khó khăn. Bởi vậy, sau khi tràng đại chiến của hai bên đã hạ màn thì tin tức về nó cũng theo hành trình quay về của liên quân mà truyền bá khắp mọi ngõ ngách Trung Châu. Khi biết được mục tiêu tiến đánh của liên quân là hồn tộc, thì một số thế lực không có giao hảo với Thiên Minh Liên Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó thì với khứu giác nhạy cảm của bọn họ đã thầm cảm thấy được sẽ có một cơn lốc chiến tranh kinh khủng nhất trong vòng nghìn năm trở lại đây sẽ rất nhanh bùng phát. Quân lấy mọi thế lực ở Trung Châu này vào trung tâm của nó, trình độ khốc liệt so với bất cứ một cuộc đại chiến nào phát sinh trước đó chỉ sợ phải mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Trước khi cơn cuồng phong này nổi lên, không ít thế lực đều cảm thấy vô cùng bất an. Trận giao thủ kinh khủng như thế chắc chắn sẽ gây nên một sự phá hoại vô cùng to lớn trên toàn cõi Trung Châu. Đối với những thế lực này mà nói, hiển nhiên đó là một nguy cơ không hề nhỏ. Trận đánh kinh thiên này, bọn họ chỉ cần dính lây một chút thôi thì chỉ sợ phải nhận lấy hậu quả gia phá thân vong rồi. Bởi vậy, nương theo đám người liên quân rút về, trú đóng ở Thiên Phủ Liên Minh, thì những thế lực lân cận đó cơ hồ đều phải rút lui về sau, sợ đến lúc khai chiến vạn nhất bọn họ bị vạ lây thì đúng là thê thảm. Vào lúc Trung Châu đang dấy lên tràng chấn động mạnh như thế, nhưng đám người Tiêu Viêm vẫn không hề để tâm chút nào. Hồn tộc mặc dù gây đủ chuyện ác ở Trung Châu, nhưng bọn họ cũng không vì thế mà triển khai đại chiến toàn diện với bọn chúng. Bởi vậy, khi đại chiến diễn ra bọn họ vẫn duy trì thế trung lập của mình. Vì thế Tiêu Viêm vẫn chưa muốn khai chiến với bọn chúng vào lúc này. Đại quân sau khi trở lại tinh giới, có vô số việc cần phải làm sau đó. Bất quá may là có đám người Dược Lão trợ phụ trách nên Tiêu Viêm cũng không cần phải đau đầu vì việc ấy. Dù sao đối với công việc quản lý, hắn quả thật không quá am hiểu. Trở lại tinh giới rồi Tiêu Viêm cũng thầm thở dài một hơi. Đại chiến kịch liệt như thế, mặc dù là hắn, sau khi nghỉ ngơi xong cũng cảm thấy thoáng uể oải. Cho nên, trong lúc đám người Dược Lão đang bận rộn dàn xếp quân vụ thì hắn mang theo Tiêu Chiến, cùng hai nàng Huân Nhi, về ngọn núi của mình. Những người trên núi khi sau khi nghe được tin Tiêu Viêm trở về thì khi hắn xuất hiện trước mặt của bọn họ, lập tức đám người liền nhào vào hắn, mừng rỡ không thôi. Tiêu Tiêu đến đây với Gia Gia đi nào. Tiêu Tiêu bây giờ đã xinh xắn vô cùng, hơn nữa cô nhóc được di chuyển từ mẫu thân, mới nho nhỏ tuổi như thế đã là một tiểu mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành. Có thể tưởng tượng sau này, nàng lớn lên chắc chắn sẽ giống hệt mẫu thân nàng là một trang họa của ương dân rồi. Khi nghe Tiêu Chiến gọi, đôi mắt to tròn của Tiêu Tiêu nhẹ chớp chớp, nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Tiêu Viêm. Mặc dù nàng đối vị Gia Gia này có đôi chút xa lạ, nhưng nàng vẫn ngọt ngào gọi một tiếng, Gia Gia, ha ha, cháu ngoan quá. Khi Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, ánh mắt của Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng hẳn ở cô nhóc, khuôn mặt già nua của ông bởi vì kích động cùng hưng phấn mà đỏ bừng. Khi nghe được tiếng thưa nhu thuận của Tiêu Tiêu, những nếp nhăn trên mặt ông bỗng nhiên giãn ra rất nhiều, đôi mắt cũng sáng lên, cười vui sướng đáp lời cô. Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến tràn ngập vẻ kích động, Tiêu Viêm chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Người già quả thật rất thích tiểu hài tử, trong mắt của bọn họ thì huyết mạch của gia tộc được phát triển là chuyện trọng yếu nhất. Đến đây nào, cho ra ra ôm một cái. Tiêu Chiến cười ha ha, đoạt ngay lấy Tiêu Tiêu đang trong tay của Tiêu Viêm, ôm cô nhóc vào lòng. Khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn chạm vào khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu, khiến cô bé không khỏi khó chịu, thốt lên, dâu, đau, ha ha. Thấy vậy Tiêu Chiến không nhịn được mà cười lên ha ha, ông cười đến chảy cả nước mắt. Mấy chục năm rơi vào tay hồn tộc, ông cơ hồ đã tuyệt vọng. Sau khi kiến thức được lực lượng của hồn tộc thì ông càng khó tưởng tượng rằng mình có thể chạy trốn từ trong tay của bọn chúng. Có đôi khi ông không hề hy vọng Tiêu Viêm đi cứu mình, bởi như thế quá nguy hiểm. Song khi mộng đẹp đã thành, Tiêu Chiến biết rằng tuy mình tin tưởng vô cùng vào Tiêu Viêm, nhưng ông quả thật đã đánh giá thấp năng lực của con trai mình rồi. Niềm thiên luân chi nhạc như vậy, đối với người từng lâm vào cảnh tuyệt vọng như hắn quả thật là một cuộc sống thần tiên. Thiên luân chi nhạc, cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến như thế, bàn tay Tiêu Viêm liền nắm chặt lại. Thải Lân và Huân Nhi đứng bên cạnh cũng không cầm được mà rơm rớm nước mắt. Phụ thân đi vào nghỉ ngơi trước đi, trong lúc đang còn rảnh rỗi này, vừa lúc con có thể giúp cha điều dưỡng thân thể một chút. Tiêu Viêm mỉm cười đáp, sau đó quay sang Thải Lân. Nàng phái người quay về Gia Mã Đế Quốc đem nhị ca của ta đón về đây nhé, bảo là phụ thân đang chờ. Thải Lân nhẹ gật đầu đáp ứng, rồi liền xoay người rời đi. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Thải Lân đi khuất, Tiêu Viêm nhẹ thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, đại ca, nhị ca, lời hứa hẹn của đệ với các huynh năm xưa cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Cuộc sống sau trận đại chiến đúng là vô cùng yên ả. Liên quân trú đóng ở tổng bộ Thiên Phủ Liên Minh cũng không có nhiều cuộc xuất chinh bất ngờ, bất quá sĩ khí của liên quân không vì thế mà giảm sút đi, mà ngược lại càng lúc càng sôi sục hơn. Vào lúc này bất cứ cá nhân nào cũng biết đây chính là thời khắc quyết chiến sống mái giữa hai siêu cấp thế lực. Trận kinh thiên đại chiến ở Táng Thiên Sơn Mạch song phương đều có sự tổn thất, nên trong khoảng thời gian này cả hai đều án binh bất động. Hai phe đều tranh thủ thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng hồi phục lực lượng, xúc lực chuẩn bị xuất ra một kích chí mạng. Trong lúc đại quân đang dưỡng sức, người lãnh đạo trận chiến, Cổ Nguyên liền tranh thủ thời gian kìm quân ở tinh giới tìm một chỗ bế quan. Mọi người đều biết, hắn muốn đích thân giám sát hồn tộc, chỉ cần một điểm động tĩnh nhỏ ở hồn giới truyền ra thôi đều sẽ được phát hiện ngay. Bất quá, trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh gì xuất hiện. Phảng phất sau khi hồn tộc có được cổ ngọc đều lui cả vào bóng tối, tình thế cứ liên tục giằng co, thời gian vài ngày liền trôi đi trong nháy mắt. Liên quân sau khi có cuộc nghỉ ngơi sơ bộ rốt cuộc cũng bắt đầu triển khai hành động. Lúc này đây, mục tiêu của bọn họ không ai khác. Hồn điện, từ trong tinh giới, cường giả như một cơn thủy triều chia làm từng đội bay ra dợp trời. Lấy trung tâm là Thiên Phủ Liên Minh, hướng về các phân điện của hồn điện mà phóng đi. Những phân điện của hồn điện đã bại lộ từ sớm, bất quá khi đội ngũ liên quân tiến vào, thì lại phát hiện nó chỉ là những đại điện rỗng tuếch. Chỉ có vài tên tép diêu thủ hộ bên trong, với sức của mấy tên này, cơ bản là không thể tạo nên bất cứ một sự chống đỡ mang tính uy hiếp nào. Dưới sự tấn công trải thảm một cách toàn diện của liên quân, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi tất cả các phân điện của hồn điện đều trở thành những đống đổ nát, thậm chí đến cả hai đại điện thiên và địa của bọn chúng đều phải chôn vùi dưới gót sắt của liên quân. Đến lúc này đây, thế lực chấn nhiếp cả Trung Châu, một thời đã bị xóa tên trên đại lục một cách hết sức đơn giản. Việc hồn điện bị hủy diệt dễ dàng như thế, ngoại nhân chỉ có thể nhìn bằng con mắt kinh sợ. Một thế lực có thể nói là bá chủ Trung Châu khi ở dưới gót chân của liên quân thì ra là yếu ớt đến vậy. Mặc dù người bên ngoài có kinh sợ đến đâu, đám người Tiêu Viêm lại có chút lo lắng. Tình huống nảy sinh như thế hiển nhiên là hồn điện đã sớm có chuẩn bị nên đã rút quân sạch sẽ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là tất cả các bổn nguyên linh hồn mà các phân điện này cất chứa đã bị hồn tộc chuyển đi toàn bộ. Hồn tộc tộc ra tay cũng thật dứt khoát. Bọn chúng biết khi đối đầu với liên quân thì chuyện bảo vệ cơ sở hồn điện là không thể nào. Đã như vậy bọn chúng cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Tác dụng của hồn điện cũng đã hoàn thành, bị phá hủy cũng không hề sao cả. Đợi đến khi đại sự của bọn họ thành công thì xây lại vài cái hồn điện, cũng là việc nhanh chóng mà thôi. Đến lúc đó, cả đại lục đều phải cúi đầu khuất phục trước bọn họ. Khi hồn điện bị tiêu diệt, đoàn liên quân cũng chỉ có thể thu hồi

chính là tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế bước một bước liền hiện lên giữa trời. Lão đứng trước hư vô thôn viêm, ánh mắt đánh giá một phen kỹ càng rồi cười thốt. Không tệ, chịu nhiều trắc trở như vậy, cuối cùng cũng có thể làm cho linh hồn ngươi đạt đến đế cảnh rồi. Ha ha, hư vô thôn viêm, không nhịn được cũng cười lớn. Sự tồn tại như hắn bình thường muốn đem linh hồn tu luyện đến đế cảnh là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng may hồn điện trong mấy năm nay đã bắt đi không ít linh hồn bổn nguyên. Lúc này, sử dụng một lượng khổng lồ bổn nguyên lực mới có thể đưa hắn thăng cấp. Chỉ bất quá, cách để tăng cấp kiểu này cực kỳ tốn kém. Hồn điện khổ cực nhiều năm như vậy, mới tập hợp được chỉ bấy nhiêu linh hồn bổn nguyên như vậy, đều đã bị hắn cắn nuốt hết cả. Nhưng địa vị của hư vô thôn viên tại hồn tộc cực cao, nên khi hắn có được đãi ngộ như thế nhưng không một ai dám dị nghị gì. Có nỗ lực thì tất có hồi báo, bây giờ thực lực của ta có thể ngăn cản cổ nguyên một lúc. Nếu hai người chúng ta liên thủ thì đánh bại hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hư vô thôn viêm đáp, Hồn Thiên Đế gật đầu cười, ánh mắt thoáng có chút cuồng nhiệt. Lão nhẹ giọng nói, xem ra nên dò xét động phủ đà xá cổ đế rồi, chỉ còn chờ đến lúc động phủ mở ra mà. Lấy được số hình đế đan ở trong đó, thì ngươi có thể nhờ đó mà có thể đột phá đến cảnh giới mà ngàn năm chưa có ai đạt được, chính thức trở thành kẻ mạnh nhất giữa trời đất này. Hư vô thôn viêm liếm môi, lại cười nói tiếp, bất quá, ngươi chớ quên trong động phủ cũng có thứ ta cần, đây chính là ước định năm đó. Yên tâm, ngươi cũng hồn tộc ta như tim và phổi, nhất định sẽ không lừa ngươi. Nếu đúng như ngươi nói, trong động phủ có vật mà ngươi cần, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy. Hồn Thiên Đế cười đáp, hư vô thôn viêm nghe vậy thì gật đầu cười. Hồn tộc nhờ hắn mới có thể kéo dài đến bây giờ, hắn giúp hồn tộc nhiều như vậy, tự nhiên cũng có điều kiện cùng nhu cầu khác, coi như thực lực như Hồn Thiên Đế, cũng không đủ khả năng bắt buộc hắn làm gì cho hồn tộc. Hừ, đa xá cổ đế, hư vô thôn viêm hiện lên nét cười cợt rồi tán đi rất nhanh, ánh mắt hướng Hồn Thiên Đế, sau đó tay áo Hồn Thiên Đế vung lên, 8 miếng cổ ngọc từ trong tay áo bay ra, từ từ, vút lên. Cổ ngọc trôi nổi trên đỉnh đầu Hồn Thiên Đế, phóng ra hào quang nhàn nhạt, 8 miếng cổ ngọc đan xen vào nhau, nhìn có vẻ huyễn lệ, dường như truyền ra những ba động kỳ quái, mơ hồ lặng lẽ truyền ra. Hai tròng mắt Hồn Thiên Đế nóng rực nhìn chằm chằm 8 miếng cổ ngọc, đột nhiên lão vội cắn mạnh đầu lưỡi, một vòi máu phun ra liền rớt trên 8 miếng ngọc. Ong, ong, nguyên bản 8 miếng ngọc đang tỏa ra hào quang nhạt nhạt, nhưng khi được dính lấy máu tươi đột nhiên truyền ra những tiếng động rất nhỏ, hơn nữa quang mang càng ngày càng mạnh, trên bề mặt cổ ngọc, mơ hồ hiện lên những đường vân kỳ dị giống như đang nhẹ chuyển động. Đa xá cổ đế ngọc đã phân tán nhiều năm, hôm nay để cho bổn tọa thấy ngươi tụ lại vậy, nhìn dị tượng trên bầu trời, Hồn Thiên Đế cười một tiếng rồi vươn tay về phía cổ ngọc nắm chặt nó lại. Xì, khi tay Hồn Thiên Đế đã nắm chặt lại, 8 miếng ngọc liền ghép khít lại một chỗ, bất quá lại không phải là bị vỡ nát mà hào quang của các phiến đan xen vào nhau, mơ hồ có khuynh hướng liên kết lại với nhau. Ong g g g, ong g g g, 8 miếng ngọc càng ngày càng khít nhau, tiếng động vang lên cũng mỗi lúc một lớn, rồi bỗng dưng dính chặt lại một khối. Chỉ trong khoảnh khắc, cả không gian liền sáng rực quang mang, một viên cổ ngọc hoàn chỉnh lớn bằng nắm tay xuất hiện giữa trời. Khi cổ ngọc hợp lại, một cổ khí tức cổ xưa từ hồng hoang tràn ra từ cổ ngọc. Khi luồng khí tức cổ xưa kia tràn khắp, vô số quang mang nhàn nhạt cũng từ đó mà bắt đầu tăng vọt, liền hóa thành hư ảnh của một vị lão giả xuất hiện phía trên cổ ngọc. Lão giả một thân áo đen, tóc thì đủ loại màu sắc, mỗi màu tựa như tượng trưng cho một loại hỏa diễm, bốc lên trông cực kỳ kỳ dị. Diện mạo của lão cũng rất bình thường, song đôi mắt lại thâm thúy tựa như bầu trời sao, phảng phất như là chúa tể của thiên địa. Trước đôi mắt ấy, bất luận là kẻ nào cho dù đến cường giả như Hồn Thiên Đế thì linh hồn cũng không khỏi thoáng run rẩy. Đà xá cổ đế, trong khoảng trời này, có thể buộc Hồn Thiên Đế đến tình trạng này, cũng chỉ có cường giả đầu đế trong truyền thuyết mà thôi. Mà vị lão giả trước mắt, xem ra hẳn là vị đầu đế cuối cùng trong lịch sử của đấu khí đại lục. Đà xá cổ đế, trong hồn giới, chỉ có một vài cường giả có thể chống đỡ được sự run rẩy, trong tim mới có thể ngẩng đầu xem. Còn lại phần lớn đều phải cúi gằm đầu xuống, cảm giác này tựa như chỉ cần ngẩng đầu thì sẽ bị uy áp ép nát. Uy áp đè nặng trong lòng chúng nhân của lão đã vượt xa Hồn Thiên Đế, mọi người chỉ còn có sự sợ hãi. Hừ, giả thần giả quỷ, chẳng qua là một hư ảnh còn muốn, cố lộng huyền hư, sắc mặt hồn thiên đế thoáng chút âm trầm, hiển nhiên đây là tâm tình đã nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy rất tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hư ảnh, đột nhiên tung trưởng đánh tới hư ảnh một chảo, vù, trưởng phong lăng lệ của hồn thiên đế, chộp mạnh vào hư ảnh, song ngay lúc tiếp xúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, một cổ lực lượng cực đoan vô cùng kinh khủng đột nhiên bắn ngược về thân thể, đánh lão bay ra hơn mấy trăm trượng. Cẩn thận, mặc dù đó chỉ là một hư ảnh nhưng dù sao, cũng là do đà xá cổ đế lưu lại, hư vô thôn viêm trầm giọng nói, ánh mắt nó cũng âm trầm nhìn chằm chằm vào hư ảnh, cắn răng nhịn, trong tròng mắt thoáng có nét phức tạp. Hồn thiên đế âm trầm quay đầu, bị ăn khổ trước đám, thuộc hạ khiến tâm tình lão cực kỳ khó chịu, cau mày thốt. Làm thế nào để hủy hư ảnh này? Gấp cái gì? Hư vô thôn viêm mắt trợn trắng đáp. Vị trí động phút của đà xá cổ đế được giấu trong hai mắt của hư ảnh này. Ồ, nghe vậy, hồn thiên đế có chút kinh ngạc, ngưng thần nhìn vào hai mắt hư ảnh. Một lát sau, sắc mặt dần ngưng trọng, hắn tựa hồ nhìn thấy một ít hình ảnh, bất quá không được rõ ràng lắm. Giỏi cho một đà xá cổ đế, cư nhiên lại có thủ đoạn như vậy. Người bình thường góp đủ 8 miếng cổ ngọc cũng không thể biết được bí mật này, như vậy cũng khó biết được vị trí của động phủ. Hồn thiên đế kinh ngạc thở dài, với thực lực của hắn mà cũng bị thủ đoạn như vậy làm cho hắn than thở không thôi. Hư vô, xem ra chỉ có thể phiền ngươi rồi. Hư vô thôn viêm gật đầu cười, hai mắt biến thành đen nhánh như hai hắc động sâu hoắm, hai chùm ánh sáng nhỏ từ trong đó bắn ra, sau đó chiếu lên hư ảnh, khi giao thoa với quang thải của cổ ngọc, hắc quang liền bị bắn ngược ra rồi chiếu trên không trung, nhất thời, một màn ảnh phóng đại vô số lần hiện ra trên bầu trời. Đây là, hồn thiên đế híp mắt nhìn hình ảnh trên bầu trời, đó là một khu vực mênh mông bát ngát cực kỳ xa lạ, vừa nhìn qua, hắn đã biết mảnh địa vực này không phải ở Trung Châu. Hình ảnh đầu tiên lướt qua là một sơn mạch trong một mảnh địa vực xa lạ, sau đó đột nhiên chìm xuống, xuyên qua mặt đất, trong khoảnh khắc, biển lửa ngập trời với dung nham nóng bỏng. Nhìn không thấy điểm cuối hiện ra trước mắt. Nơi này là nơi nào? Hồn thiên đế cau mày thốt. Nhìn vào hình ảnh, hải vực tràn đầy nham thạch nóng chảy chắc chắn là dưới mặt đất. Bất quá chỉ dựa vào cái này thì không cách nào có thể xác định phương vị chuẩn xác được. Hình ảnh tiếp tục đi sâu vào biển nham thạch kia. Càng vào sâu, vô số sinh vật kỳ dị liền xuất hiện trong màn ảnh. Hình dáng giống như thằn lằn nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ hung tàn. Khi sinh vật như thằn lằn kia xuất hiện, chỗ sâu nhất, trong trung tâm nham thạch nóng chảy mơ hồ hiện ra một cánh cửa đá cổ xưa, trên đỉnh cửa khắc bốn chữ, cổ đế động phủ, két, két, ánh mắt hồn thiên đế dừng lại trên bốn chữ kiểu dáng cổ xưa kia, hình ảnh cũng đột nhiên dừng lại, mà hắn cũng chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt càng thêm nóng rực, người thấy thế nào, nơi này có chút xa lạ, hẳn là ta chưa bao giờ đi qua, hư vô thôn viêm nhìn hồn thiên đế nói, ta cũng vậy, hồn thiên đế nhíu. May, đấu khí đại lục không hề nhỏ, mặc dù nhìn hình ảnh này cũng tương đối lớn, nhưng muốn trong chốc lát xác định thật đúng là không hề dễ dàng. Trầm ngâm một hồi, bàn tay hắn vung lên, hồn tộc bốn vị ma thánh lướt nhanh đến, hồn thiên đế đảo mắt nhìn bọn hắn, thản nhiên nói, đem địa hình lúc nãy chứng kiến, các đặc điểm sơn mạch đều ghi lại cho ta, nhanh truyền ra tộc nhân ở ngoại giới, để bọn họ vận dụng hết tất cả lực lượng đi tìm cho ta, phải đem địa hình xác nhận. Chính xác, nếu làm không được, kêu bọn chúng đừng trở về nữa. Nghe vậy, bốn vị ma thánh vội vàng cung kính tuân lệnh, vội thối lui phân phó công việc cho thủ hạ. Ta có cảm giác, cổ nguyên đang giám sát chúng ta. Chúng ta xuất động nhiều cường giả như vậy tất nhiên sẽ khiến hắn chú ý. Hư vô thôn viêm nói, không có việc gì. Trước tiên tìm cho đúng địa điểm đã, đến lúc đó tự sẽ có biện pháp. Hồn thiên đế gật đầu, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn viên cổ ngọc trên không. Trung, thì thào, mất vô số tâm tư mới gom đủ nó, ta không tin chỉ một động phủ nhỏ ta lý nào lại không tìm được. Đầu phá thương khung, chương 1610, vị trí cổ đế động phủ, trong đình viện, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Tiêu đùa nghịch với Tiêu Chiến, nghe tiếng cười của một già một trẻ, hắn khẽ mỉm cười. Có lẽ là do huyết mạch tương liên, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Tiêu Tiêu cũng đã quen thuộc với người ông nội mà trước đó không lâu vẫn còn xa lạ. Vô tư chơi đùa, không hề coi Tiêu Chiến là người ngoài. Lão sư, vẫn chưa có tin tức của hồn tộc sao? Nhìn thoáng qua đình viện, Tiêu Viêm quay đầu lại, hướng về phía Dược lão, hỏi, Dược lão nhấc chén trà, nhấp một ngụm, bất chợt khẽ nhíu mày gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cha muội vẫn luôn giám sát không gian của hồn tộc, cũng không thấy có dấu hiệu người ra vào với số lượng lớn, thậm chí thành viên đơn độc ra vào cũng cực ít. Mà những tộc nhân hồn tộc xuất hiện đơn lẻ tuy đều bị chúng ta bắt giữ toàn bộ, nhưng cũng không lần ra được tin tức có chút ý nghĩa nào. Huân Nhi đứng một bên, nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lông mày. Theo lý thuyết, hồn tộc không thể yên lặng như vậy mới đúng. Đối với đà xá cổ đế ngọc, bọn họ đã truy cầu đã hơn mấy trăm ngàn năm, hiện tại khó khăn lắm mới đoạt được. Thì sao lại không vội vàng mở ra cổ đế động phủ như thế chứ? Rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì nhỉ? Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, lúc này có sốt ruột thì cũng không làm được gì. Điều mà bọn họ có thể làm chính là chờ đợi hồn tộc có động thái tiếp theo. Còn về việc tấn công hồn giới thì, từ lúc hồn tộc phô bày thực lực cho đến nay, dù muốn đồng loạt tiến đánh hồn giới thì chỉ sợ cũng không đạt được hiệu quả gì. Hơn nữa, vạn nhất chúng phải mai phục, như vậy liên minh sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Bất kể như thế nào thì hồn giới cũng được hồn tộc xây dựng không phải là trong vài năm. Chiến đấu tại đó, bọn chúng chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà về điểm này, đám người Tiêu Viêm không phải là không nhận ra, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi. Dược lão đặt chén trà xuống, thở dài nói. Tiêu Viêm gật đầu cười khổ, nói chuyện chút nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh đang tiến vào đình viện. Hắn không khỏi bật cười một tiếng, rồi đứng dậy đón chào. Đại ca, nhị ca, hai bóng người tiến vào, một người cước bộ có chút cứng nhắc, người còn lại thì long hành hổ bộ. Hai người này chính là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mới từ Tây Bắc địa vực chạy tới trước đó không lâu. Thương thế ở chân của Tiêu Đỉnh trong thời gian này đã được Tiêu Viêm trị liệu. Năm đó, hai chân của hắn không thể hoạt động cũng là do trúng độc của hồn tộc. Lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm, đừng nói là trừ độc, cho dù thay một cái chân mới cũng không phải việc khó khăn gì. Tiêu Đỉnh cước bộ cứng ngắc chẳng qua là vì chưa thích ứng được với việc bước đi bằng hai chân mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm nở nụ cười, bước tới, hai người Tiêu Đỉnh cũng cười một tiếng rồi tiến lên, đấm nhẹ vào ngực Tiêu Viêm một cái. Trong ánh mắt của mỗi người tràn ngập tình nghĩa huynh đệ nồng đậm. Tên tiểu tử này, ban đầu ta còn tưởng ngươi không thèm ngó ngàng tới Viêm Minh nữa, thì ra là ngươi còn có một liên minh đáng sợ hơn ở Trung Châu này, Tiêu Đỉnh cười nói. Tiêu Viêm đầy bất đắc dĩ, bản thân hắn không thích quản lý những thứ này. Ban đầu thành lập Viêm Minh là do tình thế bức bách, muốn xây dựng một thế lực, để sau khi hắn rời đi có thể bảo vệ cho Tiêu gia không bị thương tổn. Về phần Thiên Phủ Liên Minh ở Trung Châu, thì hoàn toàn là do phải đối kháng với hồn điện và hồn tộc. Nếu không, hắn cũng chẳng muốn thành lập liên minh làm cái quái gì cả. Viêm Minh hẳn là vẫn ổn đúng không? Không có chuyện gì bất thường chứ? Tiêu Viêm cười hỏi. Nơi đó đối với Trung Châu mà nói, đích thực là thâm sơn cùng cốc. Cho dù là hồn tộc thì cũng không thể vươn nanh vuốt ra. Quá dài, hiện tại, Viêm Minh được coi là bá chủ của Tây Bắc địa vực. Đương nhiên là cũng không thiếu người nhìn chằm chằm vào. Tiêu Lệ vẫn có phần ít cười giống như trước kia, hai mắt lúc nào cũng híp lại luôn có hàn quang lưu chuyển. Ở trong Viêm Minh, gương mặt của hắn cũng làm cho một số thuộc hạ cảm thấy sợ hãi, không dám đùa bỡn trước mặt hắn. Bất quá, nếu bọn chúng mà biết Minh chủ Viêm Minh còn có cơ nghiệp bực này ở Trung Châu, thì sợ rằng sang ngày thứ hai đã chạy. Đến cúi đầu xưng thần, Tiêu Đỉnh lắc đầu, cười nói. Tiêu Viêm cũng cười một tiếng, đối với vấn đề này cũng không có hứng thú quá lớn. Với thực lực hiện tại của hắn, chớ nói là Tây Bắc địa vực, coi như phóng nhãn khắp cả Trung Châu, nhưng thế lực hoặc cường giả khiến hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi mấy cái thế lực nhỏ nhoi kia. À, đúng rồi, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì. Tiêu Lệ liền nhìn về Tiêu Viêm, nói, mấy hôm trước, ta nhận được tin tức do Tiêu Môn truyền tới, tại Hắc Giác vực xuất hiện một số cường giả không rõ thân phận. Hơn nữa còn rất giống với đám người hồn điện đã từng giao thủ với chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới cười khổ nhớ lại. Thì ra năm đó, hắn cùng với Tiêu Lệ còn thành lập một tiêu môn ở Hắc Giác vực. Hiện tại mới nhớ, dường như hắn cũng lưu lại cơ nghiệp ở không ít nơi. Một kẻ không am hiểu việc quản lý lại hết lần này đến lần khác sáng, lập ra nhiều thế lực như vậy, quả thật có chút buồn cười, có thể là một chút tàn quân của hồn điện. Hồn điện ngoại trừ Trung Châu thì vẫn còn một số phân điện nằm rải rác ở các nơi. Chỉ có điều, so với ở Trung Châu, đám đây cũng chỉ là râu ria mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu, giọng nói chứa đầy sự khinh thường. Mỗi ngày hắn đều nhận được không ít tin tức về việc phát hiện ra tàn quân của hồn điện, bởi vậy hắn cũng không quá bận tâm. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tiêu Lệ cũng gật đầu, nói, để ta thông chi cho Tiêu Môn và Già Nam học viện xuất thủ giải quyết một chút vậy. Già Nam học viện, Tiêu Viêm cười cười, vừa định gật đầu thì trong ký ức đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, thân hình lập tức trở nên cứng đờ. Sau đó một khắc, hắn chợt ngẩng đầu, tinh quang trong hai con ngươi đen nhánh điên cuồng lóe lên. Thế giới nham tương dưới lòng đất, Tiêu Viêm bất ngờ quát lên, làm cho mọi người trong đình viện đều cả kinh, vội vàng vây quanh. Sao thế? Thải Lân nhíu mày, hỏi, sắc mặt Tiêu Viêm tràn đầy hưng phấn, một tay nắm lấy cổ tay trắng tinh của Thải Lân, vui mừng nói, nàng còn nhớ thế giới nham tương ở bên dưới phần thiên luyện khí tháp của Già Nam học viện không? Vừa nghe thấy những lời này, gương mặt lãnh diễm của Thải Lân thoáng đỏ lên, xấu hổ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, bàn tay ngọc ngà không chút khách khí hung hăng véo lấy cánh tay của Tiêu Viêm. Nàng sao lại không nhớ rõ nơi đó chứ? Ngay tại nơi ấy, nàng bị Tiêu Viêm trong trạng thái hung bạo trực tiếp hấp diêm. Khục khục, bị Thải Lân dùng sức véo một cái, Tiêu Viêm liền giật mình, nhìn người đẹp đang xấu hổ tựa như hận không cắn cho mình được một cái, thì đầu tiên hắn hơi sửng sốt, rồi như chợt nhớ ra điều gì nên nhất thời trở nên lúng túng, sau đó ngửa mặt lên trời ha ha cười trừ, cười khan vài tiếng, Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại, quang mang lóe lên trong mắt. Vị trí của Đà Xá Cổ Đế động phủ vẫn luôn là điều bí ẩn, mà Đà Xá Cổ Đế ngọc khi ở trong tay Tiêu Viêm, gần như từ đầu tới cuối không có lấy nửa điểm kỳ dị nào. Nhưng nếu nhớ kỳ càng lại, thì chỉ có một nơi mà cổ ngọc đã từng xuất hiện dị động, đó chính là thế giới nham tương dưới lòng đất tại Già Nam học viện. Ở đó, Đà Xá Cổ Đế ngọc lần đầu tiên xuất hiện dị biến và cũng là lần duy nhất. Bất quá, lúc đó Tiêu Viêm đang bị một đám sinh vật kỳ dị đuổi giết nên hoảng hốt chạy bừa. Tất nhiên là hắn không dám dò xét gì nhiều mà trực tiếp trốn đi. Hiện giờ hồi tưởng lại, trong thế giới nham tương ấy quả thật là có chút cổ quái. Ở nơi đó, có lẽ sẽ có được một chút tin tức liên quan đến cổ đế động phủ. Cảm phiền lão sư lựa chọn ra 10 vị cường giả đấu thánh ở trong liên quân để đi theo ta một chuyến. Huân Nhi, Thải Lân, hai nàng cũng đi với ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không hề trì hoãn chút nào, quyết định thật nhanh, nói, hà, đi đâu? Nghe thấy Tiêu Viêm đột nhiên hạ lệnh, mọi người ai cũng sửng sốt, đi đến Già Nam học viện, nếu ta đoán không sai, nơi đó chỉ sợ sẽ có đầu mối của Đà Xá Cổ Đế động phủ. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nghe vậy, đám người Dược Lão có chút biến sắc, đúng lúc chúng ta đã xây dựng không gian trùng động thông với Tây Bắc địa vực, ta sẽ dẫn người qua đó trước một chuyến. Lão sư, người hãy đem chuyện này thông báo cho Cổ Bá Phụ, Lôi Doanh cùng Viêm Tận tộc trưởng. Dược Lão gật đầu, nếu đúng như Tiêu Viêm nói thì việc này quả thật là đại sự. Chỉ có điều, chuyện này ta cũng không dám quá khẳng định, cho nên hãy bảo với Cổ Bá Phụ là không cần giảm bớt sự giám sát với hồn giới. Một khi phát hiện cường giả hồn tộc xuất hiện hàng loạt, thì mọi người phải mau chóng chạy tới Hắc Giác Vực. Tiêu Viêm nói nhanh, yên tâm, phân phó xong, Tiêu Viêm chào từ biệt Tiêu Chiến một tiếng, rồi dẫn theo Thải Lân cùng Huân Nhi khẩn trương rời đi. Nhìn bóng lưng ba người, Dược Lão liền nhanh chóng xoay người, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, đi tới phòng nghị sự, hồn giới. Trong đại điện, Hắc Viêm lượn lờ, hồn thiên đế ngồi trên vị trí trung tâm, từ trên cao nhìn xuống một thân ảnh đang quỳ ở phía dưới, thản nhiên hỏi, có tin tức gì? Bẩm tộc trưởng, qua tiến trình điều tra trong thời gian này, chúng thuộc hạ phát hiện tổng cộng có 5 địa vực gần giống với miêu tả ở trong sách, mà trải qua sự xét duyệt nghiêm mật, phát hiện trong đó có một nơi là giống nhất. Lão giả áo đen cung kính nói, nghe. Vậy, trong ánh mắt bình thản của hồn thiên đế mới có chút sáng lên, hắn mỉm cười, nhìn người ở phía dưới, nói, mảnh địa vực đó tên là Hắc Giác Vực. Tuy rằng hiện giờ ở đó có rất nhiều thế lực mọc lên san sát, nhưng địa hình đại khái cũng gần như hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong sách. Lão giả trầm giọng nói, Hắc Giác Vực. Hồn thiên đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua đại điện, nói, ở gần đây có phân đà nào không? Bẩm tộc trưởng, hình như có hồn u trưởng lão ở khu vực này, hắn là người tổng phụ trách các phân đà của hồn điện ở ngoài Trung Châu. Một đạo nhân ảnh mở miệng nói, truyền lệnh cho hắn, xuất lĩnh toàn bộ nhân thủ còn lại ở bên ngoài của hồn điện, đi đến Hắc Giác Vực, đem nơi đó dọn dẹp sạch sẽ. Nên làm như thế nào thì chắc là hắn cũng biết rồi, hồn thiên đế thản nhiên nói. Dạ, lão giả áo đen ở phía dưới cung kính đáp, rồi từ từ lui ra. Nhìn thân ảnh lão giả biến mất, Hồn Thiên Đế không khỏi ngẩng đầu lên, khóe miệng chậm rãi khuếch trương, cuối cùng cất tiếng cười vang, văng vẳng khắp cả đại điện. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Cổ Đế động phủ. Đầu phá thương khung, chương 1611. Khó khăn của Hắc Giác vực. Bên ngoài Hắc Giác vực, trên một sơn đạo, hơn 10 nhân ảnh mặc hắc bào yên lặng bước đi. Một lát sau, bọn họ dừng cước bộ ở trước một ngọn sơn phong. Các ngươi từ đâu đến? Nơi đây là sơn môn của Ma Đao Tông, không có phận sự gì thì mau cút đi. Khi đám người cổ quái đó dừng lại trước cửa sơn môn, hơn 10 tên đệ tử hộ sơn lập tức rút quỷ đầu đao ra cầm lăm lăm trong tay, trong mắt lóe lên hung mang, lớn giọng quát, vượt qua nơi này là tới Hắc Giác vực. Tại vị trí đầu lĩnh của đám hắc bào nhân, một giọng nói già nua lạnh nhạt truyền ra, hừ, nếu đã biết đây là Hắc Giác vực thì còn không mau cút đi, nơi này không phải ai cũng có thể xông bừa vào. Bên phía đám đệ tử hộ sơn, một vị tráng hán có vẻ là người đứng đầu hừ lạnh, nói, xem ra không sai. Nghe vậy, hắc bào nhân đầu lĩnh không khỏi cười cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt đầy hờ hững, bàn tay giống như xương khô trượt ra khỏi tay áo, thanh âm bình thản, giết, một người cũng không để lại. Vâng, nghe thấy lời của hắn, hơn 10 thân ảnh ở đằng sau đồng loạt đáp, ô, ô. Thời điểm lão giả kia mở miệng, đám hộ vệ sơn môn liền trở nên cảnh giác, sau đó nhanh chóng thổi một hồi kèn báo động. Dám đến Ma Đao môn dương oai, các ngươi muốn tìm. Kèn báo động vang lên, xong, người nọ còn chưa kịp dứt tiếng quát, thì trong con ngươi của hắn đột nhiên có một đạo hắc ảnh dần dần khuếch đại, và chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ tung thành 6 mảnh, huyết nhục văng ra tung tóe như mưa, đồng thời ngay cả cửa sơn môn ở sau lưng cũng bị chấn nát thành bột phấn. Kẻ địch tập kích, tiếng nổ xảy ra bất thình lình khiến cả ngọn núi trở nên xôn xao. Ngay tức khắc chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên, hơn 1000 thân ảnh từ trong sơn môn lao ra, đại đao trong tay dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời lóe lên dày đặc, tràn ngập rực rỡ. Dám đến quấy rối Ma Đao môn bọn ta, đúng là có bản lĩnh đấy. Từ trong đám người, một thân ảnh nắm đại đao chậm rãi bước ra, song khí tức cường hãn đủ để so với cường giả đấu hoàng vừa mới bạo phát, thì đầu lĩnh của đám hắc y nhân đã giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, lập tức, vị cường giả đấu hoàng cũng có chút tiếng tăm ở Hắc Giác vực, này liền bị bạo tạc thành một vũng máu trước ánh mắt ngây dại của mọi người, giết hết toàn bộ. Ngoài ra, hãy truyền tin cho các đội khác động thủ, ta hy vọng, trong vòng một ngày, Hắc Giác vực sẽ chỉ còn chúng ta. Sau khi đánh chết môn chủ của Ma Đao môn, đầu lĩnh của đám hắc bào nhân bèn lạnh nhạt nói, tuân mệnh. Nghe được lệnh, hơn 10 hắc ảnh đồng thanh đáp ứng. Tiếp theo đó, đầu khí tỏa ra ngập trời, xiềng xích màu đen hoa phá trường không, tràng cảnh giết chóc lặng lẽ diễn ra. Hôm nay là ngày Già Nam học viện thu nhận học viên mới, còn học viên cũ thì tiến vào nội viện, bắt đầu cuộc sống hân hoan. Vì thế, học viện cũng cử hành một hồi điển lễ, khiến từ trên xuống dưới học viện đều tràn ngập trong bầu không khí hân hoan. Nơi quảng trường diễn ra điển lễ gần như chật ních người xem, từng đạo âm thanh giống như nước lũ tụ cùng một chỗ, xông thẳng lên cửu tiêu. Ở giữa quảng trường có mấy cái lôi đài được dựng lên. Giờ phút này, trên từng lôi đài đều có đấu khí bắn ra, người đấu cũng lần lượt thay đổi, mà mỗi một cuộc tỉ thí được diễn ra thì đều lộ vẻ hết sức kịch liệt. Thỉnh thoảng có người thắng trận, hiên ngang đứng giữa lôi đài, thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của các thiếu nữ. Cả học viện cũng vì thế mà đầy dãy thanh niên căng tràn nhựa sống. Tại vị trí trung ương của mấy lôi đài, có hai bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững, một bức điêu khắc thân ảnh của một lão nhân, bức còn lại là một thiếu niên thanh tú, dựa theo số tuổi mà suy đoán thì cũng không sai biệt là bao so với đám học viên hiện tại. Và tình huống như thế cũng đã khiến một vài học viên mới gia nhập học viện có chút tò mò. Học tỷ, pho tượng hai người kia, một người là viện trưởng trong truyền thuyết, vậy người còn lại là ai? Hình như còn rất trẻ thì phải. Mấy thiếu nữ trẻ tuổi xúm xít vây quanh một nữ tử có vóc dáng cao gầy, tò mò hỏi, đây là người xuất sắc nhất trong Già Nam học viện. Các ngươi biết Bàn môn và Tiêu môn chứ? Đó chính là do vị học trưởng này sáng lập. Ngày nay, các ngươi có thể thuận lợi thông qua Hắc Giác vực đều là nhờ uy vọng của Tiêu môn. Không như lúc trước, năm nào cũng có tân sinh chết tại Hắc Giác vực. Nơi đó hung hiểm như thế nào thì các ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Đôi mắt đẹp của nữ tử cao gầy nhìn thoáng qua pho tượng của người trẻ tuổi, rồi cười nói, nghe qua thì hình như rất mạnh mẽ a. Hì hì, thế hiện giờ vị học trưởng này đang ở đâu hả học tỷ? Một vị thiếu nữ liền cười nói, người ta đã sớm rời khỏi Già Nam học viện rồi. Lần trước ta từng nghe một vị trưởng lão nói, hình như học trưởng đã đi tới Trung Châu. Và theo truyền thuyết, địa phương đó là nơi mà cường giả nhiều như mây, cho nên các ngươi cũng chớ có si tâm vọng tưởng. Vậy học tỷ có muốn đi không? Ngươi muốn bị đánh đòn? Trên đài cao, Tô Thiên nhìn quảng trường náo nhiệt, khuôn mặt già nua liền nở nụ cười vui vẻ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hai pho tượng ở giữa quảng trường, không khỏi lắc đầu một cái, đã mấy chục năm không gặp hai người. Này rồi thì phải, không biết tiểu tử Tiêu Viêm kia hiện giờ ra sao rồi, với thiên phú cùng năng lực của hắn, thành tựu bây giờ có lẽ sẽ không thấp à. Tô Thiên tự lẩm bẩm, đã nhiều năm như vậy, Già Nam học viện cũng thu nhận không ít học viên có thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Nhưng, nếu đem so sánh với người thiếu niên năm đó thì lại thua kém quá xa. Tô Thiên đại trưởng lão, ngay khi Tô Thiên đang tự lẩm bẩm thì sau lưng chuyển đến một thanh âm. Hắn bèn quay đầu lại, không khỏi cười cười. Phía sau Tô Thiên có ba nhân ảnh, hai nữ một nam, trong đó, một nữ tử thân khoác y phục đạo sư, mặc dù quần áo rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu được thân hình uyển chuyển mềm mại. Đặc biệt là những đường cong gợi cảm hiếm thấy, thì lại càng dễ hấp dẫn không ít ánh mắt. Nữ tử còn lại thì một thân y phục đỏ, quanh vòng eo mảnh mai quấn một cái roi, dung nhan yêu kiều, bất quá, cũng không có học viên nào dám nhìn nhiều, bởi trong học viện, người nào lại không biết hung danh ma nữ hổ ra cơ chứ, ai mà bị nàng chú ý thì ngay trong ngày đó coi như xong đời rồi. Còn lại, đứng bên cạnh hai nữ nhân, vị nam tử có thần sắc lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm rất lớn, tỏa ra một luồng chiến ý xen lẫn khí tức khiến người khác nhìn vào đều thấy hít thở không thông. Ba người này chính là những nhân vật xuất sắc nhất tại Già Nam học viện hiện nay. Nếu Tiêu Viêm mà có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ba người bọn họ, Tiêu, Ngọc, Hổ Gia, Ngô Hạo. Ba người này hiện giờ đã trở thành lực lượng trung kiên của Già Nam học viện. Trong đó, Tiêu Ngọc cách đây 2 năm đã bước chân vào cấp bậc đấu tông, Hổ Gia và Ngô Hạo thì đã đạt tới đấu tông đỉnh phong, tùy thời đột phá lên đấu tôn. Ngài vừa nghĩ tới tên kia, cũng nhiều năm như vậy rồi, không biết hắn đã theo đuổi được Huân Nhi chưa? Hổ Gia ngồi xuống bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt liếc nhìn pho tượng Tiêu Viêm, bĩu môi nói, yên tâm, thành tựu của hắn không phải là điều chúng ta có thể so sánh được. Trên khuôn mặt của Ngô Hạo lộ ra vẻ tươi cười, tựa như đang hồi tưởng lại thời điểm bốn người trong cùng một tổ đội cướp đoạt hỏa năng. Hứ, năm nay lão nương có thể sẽ đột phá lên đấu tôn, Hổ Gia nói, hơn 10 năm trước, hắn đã dám đối đầu với đấu tôn rồi. Tiêu Ngọc ở bên cạnh thản nhiên cười, đôi mắt đẹp lộ vẻ suy nghĩ phức tạp, nhìn về phía bức tượng. Các ngươi nói đỡ cho hắn, nhưng hắn đâu có nghe thấy, Hổ Gia có chút hậm hực nói, cũng đã lớn cả rồi, vậy mà vẫn không khác gì năm đó. Tô Thiên mỉm cười, sau đó bèn nhìn sang những chỗ ngồi ở xung quanh. Khi thấy các đạo sư và trưởng lão đã đến gần đủ thì hắn mới chậm rãi đứng dậy. Theo đó, cả quảng trường đang huyên náo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Từng đạo ánh mắt đều tập trung vào Tô Thiên. Hiện tại, không hề nghi ngờ gì, Tô Thiên chính là người cầm lái của Già Nam học viện. Về phần mang thiên xích phủi tay làm trưởng quỹ thì, quả thật là rất không xứng đáng với chức vụ. Mà ngay cả một số đạo sư cũng đã quên mất tên của lão rồi. Chà! Tô Thiên đứng dậy, nhìn lần lượt từng khuôn mặt non nớt của những học viên thiếu niên, bản thân không khỏi nở một nụ cười hiền hòa. Xong, khi hắn mới vừa mở miệng thì hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, ánh mắt rời khỏi đám đông ở phía dưới, nhìn về cuối chân trời. Nơi đó mơ hồ có tiếng xé gió mang theo mùi máu tanh xen lẫn sát khí kịch liệt truyền tới. Ngô, Hạo, nhiều năm nắm giữ học viện nên Tô Thiên vẫn trầm ổn như sơn, bất động thanh sắc, nói, chấp pháp đội và các trưởng lão hãy đề phòng. Ngô Hạo lập tức đứng dậy, thân hình chậm rãi bay lên hư không, trầm giọng quát. Nghe thấy tiếng quát của hắn, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra án ngư xung quanh quảng trường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía chân trời. Tràng cảnh đột nhiên xuất hiện khiến đám học viên có chút giật mình, bất quá nhờ có các đạo sư trấn an nên cũng không tạo ra xung động gì lớn. Trước sự cảnh giới của mọi người, tiếng xé gió cũng càng lúc càng lớn. Một lát sau, phía chân trời có một số lượng lớn hắc ảnh đang thiểm lược mà tới, và chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời. Hôm nay chính là ngày vui của Già Nam học viện bọn ta, không tiện tiếp đãi khách lạ, mong các vị thông cảm. Tô Thiên nhìn mấy hắc ảnh trên bầu trời, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được một mùi máu tươi nồng đậm từ trên thân của những người này, nên nội tâm lập tức trầm xuống. Thật đúng là, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, người lành không đến, người đến không lành, ngày vui. Nghe thấy lời nói của Tô Thiên, đầu lĩnh của đám hắc ảnh không khỏi mỉm cười. Hắn chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo. Hắn liếc mắt nhìn Tô Thiên, trong thanh âm không chứa chút cảm xúc nào, nói, một canh giờ, đem mọi người rời khỏi hắc giác vực. Thế đã được chưa, vị bằng hữu kia, có đùa giỡn, thì cũng không nên như vậy chứ. Nghe thấy những lời ngang ngược kia, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, mà Tô Thiên cũng trầm giọng nói, nếu không phải do hắn không nhìn thấu được thực lực của người này thì hắn đã không nhịn được mà ra tay rồi. Nếu không đủ thì đành phải giết hết toàn bộ vậy. Mặc dù chỉ đều là một đám ôn con, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, lão giả đầu lĩnh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, trong ánh mắt của mọi người lóe lên lửa giận, hồn u trưởng lão, bức tượng kia hình như chính là tên tiểu tử Tiêu Viêm. Trên bầu trời, một kẻ đứng cạnh lão giả đầu lĩnh đột nhiên chỉ tay xuống bức tượng ở phía dưới, mở miệng nói, ồ, Tiêu Viêm, thằng nhãi con đã phá hủy hồn điện của chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt của lão giả tên là hồn u kia bèn trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng nọ. Rồi bất chợt, lão liền cất tiếng cười quái dị, nói, vốn dĩ ta vẫn còn tồn tại một chút thiện tâm, thế nhưng không ngờ các ngươi dĩ nhiên lại có bức tượng của thằng nhãi đó. Xem ra phải khiến nơi đây máu chảy thành sông rồi, tất cả nghe lệnh, huyết tẩy nơi này, chó gà không tha. Nương theo thanh âm của hồn u vừa dứt, từng đạo sát khí lập tức phô thiên cái địa, tỏa ra ngập trời, đầu phá thương khung. Chương 1612, đến kịp. Nghe thanh âm tràn ngập sát khí, đám người Tô Thiên cũng lập tức biến sắc, nhanh thông báo cho Tiêu Môn. Tô Thiên trầm giọng quát, đám người này lai lịch không rõ ràng nhưng thực lực lại rất mạnh, đại đa số trong đó hắn đều không nhìn thấu. Vụt, hổ ra bên cạnh cũng ngưng trọng gật đầu, một quả đạn tín hiệu bay vút lên bầu trời, cuối cùng nổ mạnh. Ngay lập tức, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo nhân ảnh bay vút tới. Tô Thiên đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đại hán trung niên cầm đầu hỏi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám hắc bào nhân. Bọn họ chính là người của Tiêu Môn thường ở tại Già Nam học viện, vì vậy khi vừa có báo động đã lập tức có mặt. Tại đây, có chút phiền phức, Tô Thiên trầm giọng nói, hắn nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân trên bầu trời, chắp tay nói, không biết vị bằng hữu kia là cao nhân phương nào, Già Nam học viện ta đã có chỗ nào đắc tội, chưa đắc tội, chỉ là các ngươi xui xẻo mà thôi. Hồn u bình tĩnh cười nói, hắn không hề đem Tô Thiên để vào mắt, hừ, cuồng vọng, muốn động tới Già Nam học viện, còn phải hỏi xem Tiêu Môn có đồng ý hay không. Nghe vậy, đại hán trung niên nhất thời hừ lạnh một tiếng, 10 người đứng sau đều vỗ mạnh đôi cánh, đầu khí hùng hồn bộc phát ra, khí thế không nhỏ. Hai người, 10 giây, hồn u nhìn nhóm người Tiêu Môn, nhếch mép cười châm chọc một tiếng. Lập tức, hai gã hắc bào nhân đứng sau liền hành động, trực tiếp xuất hiện trong đội hình Tiêu Môn. Không đợi Tiêu Môn kịp phản ứng, mấy đạo xiềng xích đã phá không đánh tới, xuyên qua ngực, khiến hơn 10 người lập tức tử vong. Chỉ trong nháy mắt mà đám cường giả Tiêu Môn đã bị giết khiến khuôn mặt đại hán kia trắng bệch, kinh hãi nói, đấu, đầu tôn, đối phó với một nơi nhỏ tẹo như thế này thì cần gì nhiều, các ngươi tự đề cao mình rồi. Hồn u đan chéo ngón tay, lạnh nhạt đáp. Trong học viện, tất cả đệ tử đều ngơ ngác nhìn cảnh vừa rồi, đấu hoàng, mục tiêu tu luyện của bọn họ lại không có chút lực hoàn thủ nào trong tay hai người kia, sợ hãi, bối rối, hoảng hốt nhanh chóng lan truyền khắp quảng trường. Các trưởng lão, chúng ta ra tay, đồng tử Ngô Hạo, có lại nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Mặc dù thực lực hắn đã đạt tới nhất tinh đấu tôn nhưng vẫn bị áp bách. Có lẽ lần này Già Nam học viện gặp phải đại nạn rồi, bất quá, cho dù kẻ địch mạnh thế nào, hắn nhất định sẽ không lui bước. Nghĩ vậy, trong mắt Ngô Hạo hiện lên vẻ kiên quyết, quát lớn một tiếng, trọng kiếm sau lưng tự động bay tới lòng bàn tay, một cỗ khí thế mãnh liệt như sa trường tỏa ra xung quanh. Nghe được tiếng quát, lập tức có không ít trưởng lão cũng bay lên, cảnh giác nhìn mấy bóng đen, động thủ. Hồn u cười nhạt một tiếng, vung tay, lập tức 5 tên hắc bào nhân chậm rãi đi ra. Khí thế kinh khủng của 5 gã cường giả ngũ tinh đấu tôn bộc phát trên bầu trời. Khí tức kinh khủng như vậy khiến trong lòng đám người Ngô Hạo đều trầm xuống. Ở Hắc Giác Vực, bất cứ thế lực nào có được một cường giả đấu tôn, đều sẽ được liệt vào hàng ngũ đứng đầu. Vậy mà tất cả nhóm người thần bí này lại đều ở cảnh giới đó. Giết, nhưng bọn họ cũng hiểu, đám người kia đằng đằng sát khí, hẳn không phải kẻ lương thiện, đã tới mức này, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lập tức Ngô Hạo hét lớn, huyết sắc trọng kiếm đánh xuống, một đạo huyết sắc kiếm cương cực lớn phá vỡ không trung chém tới 5 người kia. Chút tài mọn, nhìn đòn công kích của Ngô Hạo, 5 người kia không khỏi bật cười khinh thường. Một trong số đó điểm ngón tay, hắc mang xuyên qua thiên địa, đem đạo huyết sắc kiếm cương kia đánh nổ, kình phong còn thừa. Nhanh như chớp đánh trúng thân thể Ngô Hạo, khiến hắn bay ngược trở lại, phun máu, khốn kiếp, thấy Ngô Hạo một kích liền bị trọng thương. Tô Thiên trong lòng trầm xuống, thân hình chợt lóe, tiến lên đỡ lấy Ngô Hạo, đầu khí hùng hồn bộc phát ra, cường độ còn mạnh hơn Ngô Hạo mấy phần. Xem ra, trong thời gian này, thực lực Tô Thiên đã tăng lên không ít. Khi Tô Thiên ra tay, từ trong nội viện bộc phát ra hai đạo khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó có hai đạo quang mang xuất hiện nơi chân trời, trong chốc lát tại đây đã xuất hiện thêm hai thân ảnh già nua, sắc mặt khó coi nhìn đám hắc bào nhân. Bách lão, Thiên lão, nhìn thấy hai người này, Tô Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, họ là hai người mạnh nhất ở Già Nam học viện, thực lực đã đạt tới thất tinh đấu tôn. Nếu hai người liên thủ thì có thể đánh một trận với bát tinh đấu tôn. Xảy ra chuyện gì? Một người trầm giọng nói. Đám người trên bầu trời khiến họ cảm thấy rất bất an, từ khi nào Hắc Giác Vực xuất hiện một đám cường giả như vậy? Tô Thiên cười khổ một tiếng, nhanh chóng kể lại sự tình vừa rồi. Bách, Thiên nhị lão nghe được đám người này muốn huyết tẩy Già Nam học viện, thì liền vô cùng giận dữ. Hai gã thất tinh đấu tôn, cũng tạm được. Hồn U thản nhiên nhìn hai người, chợt hắn liếc sang tên bên cạnh, nói, xử lý nhanh tay chút, đám ruồi mũi này vo ve thật là phiền phức. Vâng, nghe vậy, tên bên cạnh cũng cười nhạt, chợt hắn bước tới một bước, thiên địa vào khắc này, cũng trở nên ảm đạm, một cỗ khí tức mạnh hơn nhị lão mấy lần tỏa ra. Khí thế như bão tố, chèn ép mọi người đến mức không thở nổi. Sau khi khí thế tản đi, khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch. Đấu, đấu thánh, Bách, Thiên nhị lão thử người ra, thân thể run lên. Cả đời này bọn hắn chưa từng gặp qua đấu thánh, nhưng uy áp như vậy đã nói cho bọn họ biết, người trước mặt này không phải hai người bọn hắn có thể đánh lại. Chẳng lẽ Già Nam học viện sẽ bị diệt? Vong sao? Tô Thiên cười bi ai, trước mặt cường giả đấu thánh, cho dù kiên định, bình tĩnh thế nào cũng không nổi lên được chút lòng chống cự nào. Mọi hành động đều chỉ là phí sức mà thôi. Cả học viện lặng như tờ. Mặc dù nhiều người không biết những người kia đã đạt tới cảnh giới nào rồi, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt Tô Thiên, bọn họ cũng hiểu đám hắc bào nhân kia cực kỳ đáng sợ. Trong nhất thời, hoảng sợ, tuyệt vọng lan tràn khắp đám người. Một ngày vui mà cuối cùng lại như biến thành tận thế. Tiền bối, không biết Già Nam học viện đã đắc tội gì với ngài? Bách, Thiên nhị lão cất giọng khô khốc nói, có quan hệ với người này là tội lớn nhất của các ngươi. Tên đấu thánh kia nhìn pho tượng Tiêu Viên, thản nhiên nói, đương nhiên, cho dù không phải vậy, các ngươi cũng vẫn phải chết. Vừa dứt câu trước, người này lại nhếch miệng cười trêu tức, được rồi, đã trì hoãn quá lâu rồi. Hồn U nhíu mày, nói, vâng, nghe vậy, tên cường giả đấu thánh cười, bấm tay bắn ra, lập tức không gian dao động, hai luồng kình phong hung hãn nhanh như tia chớp đánh tới Bách Thiên nhị lão, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ phòng ngự của hai người, sau đó hung hăng đánh lên cơ thể, hai người sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, thấy Bách Thiên nhị lão ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, pho tượng kia, càng nhìn càng ngứa mắt, hàn mang hơi lóe lên trong mắt tên đấu thánh kia, nhìn chằm chằm pho tượng. Nếu không phải người này, hồn điện cũng không rơi vào kết cục như vậy. Hừ, sát ý nổi lên, tay hắn hóa chảo chộp mạnh một cái, bàn tay năng lượng lớn mấy trăm trượng hình thành, sau đó đánh về phía pho tượng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay Già Nam học viện sẽ thực sự bị diệt vong. Dưới vô số ánh mắt, bàn tay khổng lồ đánh lên pho tượng. Ngô Hạo, Tiêu Ngọc, đợi ta cùng Bách Thiên nhị lão, liều mạng ngăn bọn chúng, các ngươi tận lực mang đệ tử chạy trốn. Sắc mặt Tô Thiên trắng bệch, hít sâu, nói với Ngô Hạo đang đứng bên cạnh, có chết cũng phải cùng chết. Ngô Hạo nắm chặt trọng kiếm, Tiêu Ngọc cắn chặt môi, đôi mắt nhìn cự trưởng đánh vào pho tượng, bỗng nàng ngần người, thất thanh hét, pho tượng không sao cả, Nghe được những lời này, mọi người cũng vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, khi cho bụi tản đi, pho tượng vẫn đứng hiên ngang giữa quảng trường. Một màn này khiến tất cả mọi người đều sờ sững. Một trường vừa rồi, đừng nói là một pho tượng, cho dù là một ngọn núi cũng bị phá hủy không chút nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Tên cường giả đấu thánh kia cũng sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Hồn xích, mau lui lại. Hồn u cũng ngẩn người, sắc mặt bỗng biến đổi, lớn tiếng quát. Một tên bán thánh cũng dám hủy tượng của ta. Ngay khi hồn u vừa dứt lời, một thanh âm bình thản từ đỉnh pho tượng truyền ra. Gió nổi lên, cho bụi tản đi. Một đạo hắc sắc thân ảnh dáng người cao gầy xuất hiện trong mắt mọi người. Bóng đen một tay thả lỏng, tay trái giơ lên hướng về phía tên đấu thánh hồn tộc, chợt nắm chặt lại. Lập tức tên đấu thánh kia kêu lên thảm thiết rồi nhanh chóng hóa thành một đám huyết vụ. Một màn như vậy làm toàn trường thử người ra, ánh mắt không tin tưởng nhìn hắc sắc thân ảnh đứng trên pho tượng. Một gã cường giả đấu thánh đơn giản như vậy đã bị bóp chết. Tiêu Viêm, xong, khi mọi người còn chưa khôi phục tinh thần thì hồn u lại vội lui lại như gặp quỷ, hoảng sợ hét lên từng tiếng chói tai vang khắp bầu trời. Nghe được cái tên không chút xa lạ này, mọi người vừa mới khôi phục lại giống như bị sét đánh. Tiêu Viêm, đó chính là đệ tử truyền kỳ trong lịch sử Già Nam Học Viện. Đấu Phá Thương Khung, chương 1613, cố nhân gặp lại. Không gian lặng yên, tất cả ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía thân ảnh màu đen kia. Gió nhẹ thổi qua, hắc sam phiêu đãng, mái tóc tung bay trong gió. Một bóng lưng bình thường như vậy, lại khiến mọi người cảm giác như một dãy núi hùng vĩ như biển cả bao la. Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng kia. Hắn vốn đã tuyệt vọng nhưng giờ niềm hy vọng lại dấy lên trong lòng. Già Nam Học Viện hôm nay được cứu rồi, đúng là hắn. Tiêu Ngọc dùng tay che miệng. Dù đã 10 năm chưa gặp nhưng nàng vẫn không cảm thấy chút xa lạ nào. Thân ảnh này vẫn như năm xưa, chỉ là càng thêm trầm ổn. Học tỷ, đó là học trưởng Tiêu Viêm trong lời mọi người sao? Thật mạnh a, kẻ vừa rồi ngay cả Bách Thiên Nhị Lão cũng có thể đánh bại. Không ngờ bị học trưởng một tay giết chết. Biển người vừa lặng yên trong chốc lát, bỗng xôn xao lên. Từng tiếng bàn tán xì sầm, từng ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh kia. Rất nhiều đệ tử Già Nam Học Viện đều vô cùng tò mò về vị học trưởng trong truyền thuyết này. Dù sao, ngoài viện trưởng, chưa có ai ở Già Nam Học Viện được tạc tượng như hắn. Lui lại, trên bầu trời, hồn u kinh hãi nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tuy hắn chưa từng giao thủ với Tiêu Viêm, nhưng ngay cả cường giả như Hồn Diệt Sinh đều chết trong tay người này. Sao hắn còn dám có tâm tư đánh một trận với Tiêu Viêm đây? Nghe thấy tiếng quát của hồn u, hơn 10 tên cường giả hồn điện cũng nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy một màn này, không ít người có chút ngơ ngác. Chợt bọn hắn hâm mộ cuồng nhiệt nhìn lên thân ảnh kia. Đây mới là cường giả chân chính chứ, không cần ra tay. Chỉ cần hiện thân đã có thể khiến quần hùng kinh sợ. Phong thái như vậy khiến tất cả các học viên trẻ tuổi đều kích động đến run rẩy. Nếu đã tới thì đi nhanh như vậy làm gì, hồn điện đã bị ta phá hủy. Mấy con cá lọt lưới như các ngươi sống thì có ý nghĩa gì nữa. Nhìn đám cường giả hồn điện chạy tán loạn, thanh niên kia mỉm cười, khẽ nâng chân lên, sau đó từ từ hạ xuống. Phanh phanh phanh, khi Tiêu Viêm hạ chân xuống, lập tức, một cỗ dao động vô hình cực kỳ kinh khủng lan ra, nhanh như tia chớp đuổi theo mấy tên cường giả hồn điện, lập tức đem bọn chúng nổ tung thành một đám huyết vụ. Bất kể là đấu tông hay đấu tôn, đều không chút dấu hiệu mà nổ thành huyết vụ. Thậm chí, ngay cả linh hồn bọn hắn cũng bị chấn nổ trong tức khắc. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đám huyết vụ hoa lệ, nhưng cũng thật quỷ dị kia khuếch tán ra xung quanh. Trong mắt rất nhiều đệ tử, đám cường giả hồn điện kia giống như tự nổ tung vậy, còn thân ảnh đứng trên bức tượng kia lại không có bất cứ dấu hiệu di động nào. Thực lực như vậy, trên mặt Tô Thiên và Bách Thiên Nhị Lão đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Giết đấu tôn chẳng khác gì đập chết một con muỗi, thực lực như vậy kinh khủng đến mức nào đây? Tiêu Viêm, ngươi cứ chờ đó, khi đại quân hồn tộc tới thì các ngươi chỉ có nước chết mà thôi. Hồn U là người duy nhất chạy thoát, nhưng hắn cũng phun một ngụm máu tươi rồi mới chạy ra xa. Thấy thủ hạ của mình chết không còn ai, hai mắt hắn đỏ bừng, oán độc nói, mạnh miệng. Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay cách không nắm chặt. Lập tức trên đầu hồn u xuất hiện một hỏa diễm cự trưởng màu phấn hồng, vỗ mạnh lên thân thể hắn. Lực lượng đáng sợ khiến cho hắn như một người chim gãy cánh, mang theo một đám khói đen rơi xuống phía xa. Phía hồn u rơi xuống đột nhiên lóe lên quang mang, vài đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Còn có người, Thấy vậy, đám người Tô Thiên không khỏi thất kinh, mấy đạo quang mang nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời học viện, khí tức kinh khủng trên người bọn họ nhất thời tỏa ra xung quanh. Đầu thánh, cảm nhận thấy luồng khí thế khiến người ta lạnh sống lưng, Tô Thiên cùng Bách Thiên Nhị Lão đều có chút choáng váng. Đám người này vậy mà đều là cường giả đầu thánh, bịch, khi bọn hắn đang âm thầm kinh hãi, đạo bóng đen kia chậm rãi rơi xuống một lôi đài. Mọi người đứa mắt nhìn theo, lập tức kinh hãi. Người đó chính là Hồn U, chỉ bất quá bây giờ hắn đã không còn chút sự sống nào, nhiều người không nhịn được mà nuốt nước bọt. Người có thể ra lệnh cho cường giả đấu thánh, tất nhiên thực lực của hắn phải mạnh hơn, bất quá hắn vẫn bị Tiêu Viêm giết chết. Ha ha, Tô Thiên, xem ra ngươi rất thích hợp để quản lý học viện. Khi đám người Tô Thiên đang đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên một tràng cười vang lên, một thân ảnh già nua từ từ hạ xuống. Viện trưởng, người nọ tủm tỉm cười đạp không đi tới, Tô Thiên sửng sốt, thất thanh kêu lên, hắc hắc, người vừa đến chính là viện trưởng già nam học viện, Mang Thiên Xích. Hắn tủm tỉm cười nhìn đám Tô Thiên, sau đó ánh mắt quét qua xung quanh, gật đầu hài lòng, quy mô học viện bây giờ lớn hơn khi hắn rời đi rất nhiều, xuống dưới rồi nói chuyện. Rời đi mấy chục năm, Mang Thiên Xích cũng không coi mình là người ngoài, phất phất tay một cái sau đó ngẩng đầu lên trời. Cười nói, Tiêu Viêm tiểu ca, tất cả đều quen biết đã lâu, chẳng lẽ còn phải ẩn nấp sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, trước cái nhìn chăm chú của mọi người, mang theo Huân Nhi cùng mấy vị cường giả đấu thánh trong liên quân hạ xuống, ôm quyền với Tô Thiên, cười nói, đại trưởng lão, đã nhiều năm không gặp, tiểu tử nhà ngươi, nhiều năm như vậy mà không có chút tin tức nào, ta tưởng ngươi đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đã thành thục hơn 10 năm trước rất nhiều, Tô Thiên không nhịn được cười, nói, đại trưởng lão, Huân Nhi đứng sau lưng, Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Thanh nhã thong dong, phong tình vạn trùng làm các đệ tử chung quanh nhìn đến chố mắt, tìm cả học viện cũng không thấy nổi một người đẹp như vậy. Huân Nhi, nhìn thấy Huân Nhi, Tô Thiên cũng mỉm cười nhưng không trả lời. Một thân hình xinh đẹp từ đằng sau lao ra, phi thẳng tới Huân Nhi, sau đó ôm chầm lấy. Tính tình của ngươi vẫn không khác năm xưa, Huân Nhi có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhận ra, bất đắc dĩ cười, nói, hắc hắc, Huân Nhi, ngươi ngày càng mê người rồi, nhưng xem ra ngươi cũng không chạy thoát ma trưởng của tên kia. Hổ ra cười hì hì, chợt liếc sang nhìn Tiêu Viêm đứng cạnh, Ngô Hạo cạnh đó cũng thu trọng kiếm lại, cười cười nhìn một cảnh này, sau đó, hắn cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, cười lớn, tình bạn năm đó cho dù đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi rất thích làm đạo sư hà, nhìn gương mặt quen thuộc, Tiêu Viêm không nhịn được vui vẻ, chợt hắn chuyển mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp sau lưng Tô Thiên, huýt sáo một tiếng, một người trầm ổn như hắn rất hiếm khi lại làm ra hành động như vậy, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Thấy vậy, Tiêu Ngọc mặt đỏ ửng, liếc nhìn hắn, điệu bộ vừa rồi không khác năm xưa là mấy, khi đó tại Ô Thản Thành, hắn cũng cố ý làm như vậy để chọc nàng tức điên lên. Nhưng bây giờ nàng đã không còn như trước, cũng chẳng tức giận với trò đùa như vậy nữa, mà ngược lại còn có chút chờ mong, dù nàng biết Tiêu Viêm bây giờ không còn là tên tiểu tử, nghịch ngợm nhìn trộm nàng tắm nữa, thuộc hạ tham kiến môn chủ, đại hán trung niên của Tiêu Môn bỗng nhiên kích động, ôm quyền cung kính nói, ngươi là người Tiêu Môn, thấy vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, nói, làm khá lắm, là thuộc hạ thất trách, đã không bảo vệ tốt giả nam học viện. Đại hán kia có chút luống cuống, Tiêu Viêm ở Tiêu Môn chính là nhân vật truyền kỳ, hắn không ngờ mình lại có ngày tận mắt nhìn thấy, không phải lỗi của các ngươi, những người này không phải là Tiêu Môn có thể đối phó được. Tiêu Viêm khoát tay, đang định nói tiếp thì mấy đạo thân ảnh từ xa bay tới, đó chính là nhóm người Thải Lân, Dương Nhiệt hồn tộc ở các nơi khác cũng đã bị tiêu diệt rồi. Thải Lân hạ xuống, khuôn mặt lãnh diễm hiện lên vẻ tươi cười, nói, đám người Tô Thiên có chút khiếp hãi nhìn mười mấy người vừa tới, bọn họ phát hiện, những người này đều là đấu thánh, đội hình như vậy thật khiến người ta phải hoảng sợ. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới cười khổ, nói, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, có vài chuyện phiền phức ấy mà. Tiêu Viêm và Mang Thiên Xích nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng hơn rất nhiều, nói, lập tức sơ tán các đệ tử trong học viện, Hắc Giác Vực sắp phát sinh đại sự, Mang Thiên Xích trầm giọng nói. Đối với dự đoán động phủ của Đà Xá Cổ Đế nằm dưới thế giới nham thạch nóng chảy, ngay cả hắn cũng khó lòng tiếp nhận. Dù sao, ban đầu phong ấn vẫn lạc, Tâm Viêm hắn cũng xâm nhập, chỉ là không quá sâu mà thôi, ai có thể nghĩ tới, động phủ của cổ đế lại gần hắn đến như vậy. Thấy vẻ mặt của Mang Thiên Xích và Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng biến sắc, chần chờ một chút rồi nói, nhiều đệ tử như vậy, trong thời gian ngắn có thể sơ tán đi đâu, chúng ta cũng không có đủ người bảo vệ bọn họ rời đi an toàn. Nghe vậy, Mang Thiên Xích cũng cau mày, vấn đề sơ tán không phải việc phiền toái gì, chỉ cần thu họ vào thiên mộ trốn một thời gian là được. Tiêu Viêm khoát tay, cười nói, về phần chuyện gì đang diễn ra, chúng ta tìm chỗ khác nói. Nghe vậy, Tô Thiên cũng chỉ đành gật đầu, phân phó một vài trưởng lão trấn an chúng đệ tử. Sau đó hắn xoay người đi về phía phòng nghị sự, đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo sau dưới bao nhiêu ánh mắt cuồng nhiệt dõi theo. Đấu phá thương khung, chương 1614, tái nhập thế giới dung nham. Trong phòng nghị sự, tất cả mọi người giới thiệu qua một chút rồi lần lượt ngồi xuống. Có không ít thế lực bên trong Hắc Giác Vực đã bị hồn điện huyết tẩy, bất quá những tên đó cũng đã bị trừ khử rồi. Tiêu Viêm nhìn qua mọi người sau đó từ từ mở miệng. Đám người Tô Thiên nghe thấy thế đều không khỏi rùng mình. Với thực lực kinh khủng của bọn người kia, việc huyết tẩy toàn bộ Hắc Giác Vực cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Hắc Giác Vực cũng không có quá nhiều ân oán với bọn họ mà, phải không? Tô Thiên cười khổ nói, hồn điện là một thế lực ở Trung Châu, mà nơi này lại cực ít tiếp xúc với Trung Châu, vì vậy thật sự hắn không thể ngờ được hồn điện lại làm chuyện đó. Tiêu Viêm liếc nhìn Mang Thiên Xích rồi hắn khẽ gật đầu, sau đó mới dần nói lên một số chuyện đã phát sinh tại Trung Châu, kể cả việc liên quân đối kháng với hồn tộc hôm nay. Kẻ này thật sự không tầm thường, chỉ ngắn ngủi mười mấy năm vậy mà có thể đạt tới mức độ này. Tô Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, tuy có một số chuyện Mang Thiên Xích chỉ nói qua nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh động trong đó. Bách Thiên Nhị Lão, Ngô Hạo bên cạnh cũng không nhịn được mà gật đầu. Năm đó, khi Tiêu Viêm rời đi thì hắn vẫn chỉ là đấu hoàng, còn bây giờ thì sao? Khắp thế gian này, tìm người có thể địch lại hắn khó như mò kim đáy bể. Thành tựu như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Theo lời viện trưởng nói, Hắc Giác Vực gặp tai họa, như vậy là do thế giới nham thạch nóng chảy bên dưới học viện của chúng ta, đúng không? Bách Thiên Nhị Lão nhìn nhau rồi mở miệng, có lẽ bên dưới đáy dung nham có thứ mà hồn tộc cần. Mang Thiên Xích gật đầu nói, thủ đoạn của hồn tộc trước giờ vẫn độc ác như vậy, để đạt được mục đích, nhất định bọn họ không ngần ngại việc đổ sát tất cả sinh linh bên trong Hắc Giác Vực. Lần này tới nơi chỉ là một nhóm tiên phong thôi, có lẽ không lâu sau đại quân của hồn tộc sẽ tới, đến khi đó, chắc chắn nơi này sẽ diễn ra một trận chiến kinh thiên, cho nên những học viên này không thể ở lại. Tiêu Viêm nói, đám người Tô Thiên cười khổ, đúng là họa vô đơn chí. Nhưng tưởng rằng yên ổn dạy học ở đây, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện này, bị cuốn vào vòng tranh đấu của các thế lực cường đại bậc nhất đại lục. Nếu không phải các ngươi chạy tới kịp thời, sợ rằng Hắc Giác Vực đã máu chảy thành sông rồi. Tô Thiên khẽ thở dài, chính hắn cũng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hồn tộc. Nếu không phải Tiêu Viêm xuất hiện kịp thời, chỉ sợ nơi này đã chất đầy xác chết rồi. Đại trưởng lão yên tâm, tuy hồn tộc mạnh nhưng liên quân cũng không ngán bọn chúng. Giá Nam học viện chắc chắn sẽ không bị bọn chúng phá hủy dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Viêm khẽ cười, trấn an bọn họ, chỉ cần mọi người bình an là tốt rồi. Tô Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm có phần nhu hòa, vui mừng nói, đứa trẻ năm đó giờ cũng đã trở thành cường giả chân chính rồi, công ơn dạy dỗ của đại trưởng lão Tiêu Viêm vẫn luôn ghi nhớ. Tiêu Viêm chân thành nói, Tô Thiên cũng có thể nói là một nửa sư phụ của hắn. Ngày đó hắn tới học viện, Tô Thiên cũng đã chiếu cố rất nhiều, khi ấy Tiêu Viêm cũng chỉ là một thiếu niên mang theo cừu hận từ Gia Ma Đế Quốc chạy tới mà thôi. Ha ha, quan tâm đến học viên là bổn phận của chúng ta mà, Tô Thiên phẩy tay cười nói. Hắc hắc, giờ đây tiểu tử này có thể ngồi ngang hàng với tộc trưởng, vậy mà ta đã từng muốn áp chế hắn. Mang Thiên Xích cười quái dị, hắn đã sớm coi Tiêu Viêm là quái vật. Lần đầu tiên hai người gặp mặt ở hư không lôi trì, khi đó cũng mới chỉ là đấu tôn mà thôi, ai có thể ngờ được, chỉ mấy năm sau hắn đã vượt lên phía trước rồi. Loại tốc độ này, cho dù là hắn cũng chỉ biết cười khổ sợ hãi, dù sao cái danh người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục cũng không phải giả tạo. Tuy nhiên người mạnh nhất đó cũng xuất thân từ học viện, điều này khiến hắn cũng phải đắc ý. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, chợt nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi nên chú ý nhiều hơn, một khi phát hiện cường giả hồn tộc lui tới lập tức cảnh báo, người của liên quân cũng sắp chạy tới rồi. Còn Tiêu Viêm ca ca thì sao? Huân Nhi cau mày. Ta muốn quay lại thế giới dung nham. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, trầm giọng nói. Hắn muốn xác định rõ xem rốt cuộc thế giới dung nham có điều gì kỳ quái. Nghe thấy Tiêu Viêm muốn xâm nhập thế giới dung nham, đám người Tô Thiên cũng giật mình. Bất quá chợt nhớ đến thực lực khủng bố của hắn bèn thanh tĩnh trở lại. Tuy nơi đó thần bí khó lường nhưng với thực lực của Tiêu Viêm, việc thoát thân hoàn toàn không chút khó khăn. Tiêu Viêm ca ca, ta đi cùng ngươi được không? Huân Nhi hơi cau mày, có chút lo lắng nói. Nếu dưới đó thật sự có động phủ của cổ đế, mức độ nguy hiểm là không thể xác định được. Dù sao cũng là di tích mà đấu đế lưu lại, tuyệt đối không đơn giản. Chuyến đi này không cần nhiều người, các ngươi ở lại chiếu cố học viện tốt hơn. Tiêu Viêm lắc đầu, cười nói, yên tâm, với thực lực hiện tại của bản thân hắn, có thể không đánh lại cường giả cỡ như Hồn Thiên Đế, nhưng nếu hắn muốn rút lui, không ai có thể ngăn cản được. Thấy Tiêu Viêm kiên trì như vậy, Huân Nhi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, dặn dò hắn một vài điều, việc này không thể chậm trễ, bây giờ ta sẽ đi luôn. Tiêu Viêm vốn là người quyết đoán, nếu đã đưa ra quyết định liền hành động ngay lập tức. Thấy thế, đám người Tô Thiên nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Nội viện, tại tầng dưới cùng thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm đứng ở lối vào thế giới dung nham, bàn tay khẽ vẫy một cái. Bất chợt bên trong thiên phần luyện khí tháp bay ra rất nhiều tia lửa vô hình, cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn lửa vô hình trên tay hắn. Vẫn là Tâm Viêm, ha ha, nhiều năm như vậy nó cũng đã trưởng thành rất nhiều. Nhìn ngọn lửa vô hình này, Tiêu Viêm cũng cười lớn, đây chính là thứ năm đó hắn đã tìm được trong thế giới dung nham, khi đó nó mới chỉ mới hình thành, vậy mà sau hơn 10 năm, nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, vật nhỏ này không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết của chúng ta. Tô Thiên cũng cười nói, những năm nay, bọn họ đã phí rất nhiều công sức để nuôi nấng ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm này, tuy nhiên mọi việc đều đáng giá, thiên phần luyện khí tháp ngày hôm nay hiệu quả hơn rất nhiều so với ngày đó. Dù sao Vẫn Lạc Tâm Viêm ngày trước thành thục, nhưng lại không nghe theo sự điều khiển của bọn hắn. Còn bây giờ, do được đào tạo lâu dài nên nó đã không còn kháng cự lại sự chỉ huy của bọn hắn nữa. Tiêu Viêm gật đầu cười, búng nhẹ ngón tay, bắn ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm ra ngoài, sau đó quay lại nói với đám người Huân Nhi, chờ ta ra ngoài nhé. Ừ, cẩn thận một chút. Nghe thế, đám người Huân Nhi cũng nhẹ giọng dặn dò. Tiêu Viêm khẽ cười, không chần chờ một chút nào, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc mang lướt thẳng về phía dưới thông đạo. Nhiều năm như vậy rồi, thế giới dung nham vẫn chỉ có một màu đỏ ngầu, nhìn mãi không tới điểm tận. Cùng, Tiêu Viêm lơ lửng trên không, nhìn xuống sơn động bên dưới cách đó không xa, mỉm cười hồi tưởng lại cuộc sống khổ tu tại nơi này trước đây, cuối cùng cũng đã trở lại. Nhưng lần này thì ta muốn nhìn xem đến tột cùng thì ngươi đang che giấu điều gì. Nhìn biển dung nham phía dưới, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, ngay lập tức Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện, hóa thành một đạo hỏa mang, lướt vào bên trong dung nham làm dậy lên từng đợt sóng. Suy, vừa tiến vào dung nham, Tiêu Viêm dùng tốc độ nhanh nhất tiến sâu vào trong, dung nham nửa trượng xung quanh Tiêu Viêm bị bốc hơi sạch, với uy lực của Tịnh Liên yêu hỏa, dung nham không thể cản trở được bước tiến của Tiêu Viêm. Tốc độ của Tiêu Viêm bây giờ nhanh hơn khi xưa vô số lần. Chỉ chưa đầy 10 phút hắn đã dung nhập sâu trong dung nham. Đồng thời, tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều. Bình thản nhìn xung quanh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không ít luồng khí tức mịt mờ đang nhanh chóng tụ về phía hắn. Đây là sinh vật trong dung nham sao? Tiêu Viêm cười nhạt, lòng bàn chân rậm mạnh. Nhất thời, một đạo linh hồn ba động mênh mông từ mi tâm tuôn ra dữ dội. Trong khoảnh khắc, dung nham xung quanh nổ mạnh, từng đạo thân ảnh núp trong dung nham kêu lên thê lương. Phốc, phốc, những tiếng thét chói tai này vang lên kèm theo dao động kịch liệt. Sau đó Tiêu Viêm nhìn thấy vô số thân ảnh đỏ ngầu từ bốn phương tám hướng lao tới vây quanh hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú, những sinh vật như tích dịch thần lăn này, cuối cùng dừng lại ở phía xa, nơi có hai tích dịch nhân toàn thân màu trắng. Bọn họ trông to lớn hơn những kẻ khác rất nhiều, mà điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc nhất là hai kẻ này lại có thực lực bán thánh. Khó trách năm đó thiên hỏa tôn giả lại vẫn lạc ở chỗ này, thì ra trong số đám thần lằn lại có hai kẻ như vậy. Nhìn hai tên thần lằn này, Tiêu Viêm chợt hiểu ra nhiều điều. Hắn thầm kêu thật may mắn, năm đó hắn đã không gặp phải bọn chúng, nếu không, với thực lực khi đó, chỉ một cái tát của bọn chúng cũng đủ giúp hắn gặp được tổ tiên. Loài người, đây là nơi an nghỉ của thần, không phải là nơi ngươi có thể tới, mau lui ra, nếu thủ hộ giả tỉnh dậy, chắc chắn ngươi sẽ bị chôn thây tại đây đó. Tiêu Viêm âm thầm giật mình, thật không ngờ một trong số hai tích dịch nhân màu trắng kia lại có thể nói tiếng người. Tuy rằng có chút trúc chắc, thanh âm đứt quãng nhưng hắn vẫn có thể hiểu được. Nơi an nghỉ của thần, thủ hộ giả. Nghe hai từ này, ánh mắt Tiêu Viêm chợt sáng lên. Đấu phá thương khung, chương 1615, không gian dưới đáy dung nham, nơi dung nham nóng chảy, ngọn lửa đỏ bắt đầu khởi động. Tiêu Viêm khoanh tay trước ngực, nhìn những sinh vật kỳ quái đang đứng chi chít xung quanh, cười nói, đã có người thủ hộ, không biết vật kia đến tột cùng là cái gì, nhân loại kia, hãy cút khỏi đây mau, nếu không, chết. Hai gã người thần lằn, toàn thân bao phủ lửa trắng, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Ngữ điệu có phần kém lưu loát chậm rãi truyền ra, hai người vừa mới dứt lời, ánh mắt của đám người thần lằn ở xung quanh liền hiện lên nét hung tàn, vảy phiến ở trên thân thể cũng trở nên u ám hơn. Tiêu Viêm khuôn mặt bình tĩnh, không mảy may biến sắc vì điều đó. Nếu năm đó mà gặp loại trận chiến này thì e rằng, hắn đã sợ đến mức hồn phi phách tán, bất quá hiện tại thì khác, chỉ là hai gã cường giả bán thánh, cùng với một đám cường giả bất nhập lưu. Thì quả thật đối với hắn mà nói sẽ không đem lại được nửa điểm kinh sợ. Hôm nay, ta nhất định phải tiến xuống dưới đáy dung nham. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, thân hình bất động, một đạo dao động linh hồn nhanh chóng khuếch tán ra từ mi tâm. Ong, ong, nương theo sự khuếch tán của linh hồn lực, dung nham trong nhất thời nổi lên sóng gió kịch liệt, tiếng vù vù truyền ra mơ hồ. Ngay sau đó, thân hình đám thằn lằn lửa đột nhiên chấn động, một cỗ linh hồn lực đáng sợ phảng phất như thiên uy tuôn ra từ sâu trong linh hồn bọn chúng, làm cho bọn chúng phải run lên cầm cập. Đồng thời, trận hình lập tức bị rối loạn. Nhìn thấy một màn này, hai gã người thần lằn toàn thân bao phủ lửa trắng kia cũng liền biến sắc mặt. Xong, bọn hắn chưa kịp lên tiếng thì dòng nham tương ở trước mặt đột nhiên bùng nổ. Một luồng dao động mênh mông mà không có cách nào hình dung, hung hăng bạo tạc lên thân thể hai người, thình thịch, làn sóng rung. Nham lớn mấy nghìn trượng nhanh chóng khuếch tán, mà hai gã người thần lằn kia cũng trực tiếp bị chấn bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Viêm, cút. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, quát lên một tiếng như sấm rền, đồng thời cỗ linh hồn lực mênh mông, cũng theo tiếng quát đó mà khuếch tán ra một cách hung hăng, trực tiếp làm cho biển dung nham rộng cả vạn trượng này phải nổi lên từng trận sóng, rầm, rầm, rầm, sóng âm lay động, vô số người thần lằn ở xung quanh liền trực tiếp bị đánh bay đi toàn bộ. Bất quá, Tiêu Viêm cũng biết nặng nhẹ, mặc dù đã đẩy lui được đám người thần lằn đó, nhưng chung quy hắn vẫn chưa từng làm tổn hại đến tính mạng bọn chúng. Dù sao đối với nơi này, hắn cũng không quen thuộc cho lắm, và lại ai mà biết được, sau khi đại khai sát giới thì sẽ có biến cố gì xảy ra. Bất kể như thế nào thì đây có thể là nơi vị cường giả đầu đế cuối cùng của đấu khí đại lục kia lưu giữ lại, cho nên cần thận một chút cũng không có gì sai. Không gian dày đặc dung nham nóng chảy bị Tiêu Viêm chấn đến trời long đất lở, mà khuôn mặt vốn hung ác của đám người thần lằn cũng đã được thay thế bằng một vẻ kinh hãi. Chúng dần dần thối lui ra phía xa, ánh mắt nhìn về thân ảnh giống như ma thần kia. Loại uy áp linh hồn kinh khủng như vậy đã làm cho linh hồn bọn chúng phải run rẩy. Tự tiện xông vào thần mộ chi địa, người tất sẽ gặp thần khiển. Gã thần lằn trắng nuốt ngụm máu còn đọng trong miệng xuống, rồi khàn giọng quát. Đối với những lời uy hiếp đó, Tiêu Viêm cũng chỉ cười nhạt, trong lòng đã hơi có chút khẳng định. Dưới đáy dung nham này chắc chắn có thứ gì đó đang tồn tại, mà những sinh vật kia gọi là thần mộ chi địa, rất có thể đấy chính là đà xá cổ đế động phủ. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm liền trở nên nóng bỏng, liếm liếm miệng, nhìn về khoảng dung nham tối đen ở phía trước. Phía cuối không gian vô tận kia dường như đang có vật đáng sợ nào. Đó chiếm cứ, làm người ta phải sởn tóc gáy, hy vọng là suy đoán của ta sẽ không nhầm. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi thân hình chợt động, hóa thành một đạo hỏa mang, nhanh như chớp phóng về phía đáy không gian dung nham. Nhìn thân ảnh của hắn, đám thần lằn lửa liền chần chờ một lúc, rồi cuối cùng cũng không dám xuất thủ ngăn trở. Dưới tình huống như vừa rồi, bọn chúng cũng hiểu, nếu không phải do Tiêu Viêm đã nương tay thì chỉ sợ bọn chúng đã chết sạch từ sớm. Nhân loại ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Hai gã thần lằn trắng liếc nhau một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động, dung nhập vào trong làn dung nham, nhanh chóng hướng tới phía xa mà lao đi. Không có những sinh vật lửa cản trở, tốc độ của Tiêu Viêm đã trở nên tăng vọt.

thiểm điện hướng về phía cánh cổng tử vong chi môn lao ra. Muộn rồi, nhìn thấy hành động của hai người, Tiêu Viêm ngược lại cười lạnh, ném vào thêm ba đóa hủy diệt hỏa liên, sau đó tâm thần khẽ động, tất cả hủy diệt hỏa liên bên trong tử vong chi môn đồng thời bạo tạc. Tại lúc hủy diệt hỏa liên bạo tạc, Tiêu Viêm nhanh tay vỗ một chưởng vào tử vong chi môn, chỉ thấy một đạo linh hồn ấn ký tại đấy nhất thời tự bạo, theo linh hồn thạch bạo liệt, phía trên tử vong chi môn đột nhiên nổ tung, không gian bên trong lúc này cũng là bắt đầu sụp đổ. Một cổ phá hủy chi lực kết hợp với sức phá hủy của hủy diệt hỏa liên bạo tạc điên cuồng hướng về phía hồn nguyên thiên hai người mà bao phủ. Hắn tự bạo tử vong chi môn, nhìn thấy một màn vừa diễn ra, hồn nguyên thiên trong mắt hiện lên nét hoảng sợ cùng với không cam lòng. Tử vong chi môn đã được hắn chế luyện mấy trăm năm thời gian, thế mà hôm nay lại bị Tiêu Viêm phá hủy đi. A bầm, trong lòng hắn vừa xuất hiện ý niệm, cũng là lúc lực lượng phá hoại kinh khủng kia bạo dung tiến đến, đem hai người hắn trực tiếp thôn phệ vào trong. Trên bầu trời nhìn sang tử vong chi môn đang muốn nổ tung, Tiêu Viêm thân hình chợt lui, sau đó hắn chậm rãi lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Hai cái lão quỷ này cho dù hôm nay không chết cũng nhất thiết phải trọng thương rồi, muốn cướp về đâu có dễ dàng như vậy. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng máy động, quay đầu nhìn qua biển nham thạch phía dưới, trong đó dường như phảng phất sẽ có gì đó xuất hiện. Cổ đế động phủ rốt cục được triệu hoán sao? Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm liền lạnh lại.